Thiên tài tướng sư chương 654 tới chương 676. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Diệp Thiên, trong thẻ này của con đúng là có hơn 5 tỷ đô la Mỹ sao? Tống Vi Lan biết Diệp Thiên từng có được một khối tài sản lúc ở Myanmar, tuy nhiên cũng biết được là hắn đã tiêu số tiền đó trong trận pháp phong thủy gì đó ở Hồng Kông rồi, bỗng nhiên con trai chợt đưa mấy tỷ USD ra, nói gì thì bà cũng không dám tin. Con lừa mẹ làm gì chứ? Không nhận thì con lấy lại thật đó nha. Diệp Thiên lúc này có chút không thoải mái, vừa mới trở thành tỷ phú xong, chớp mắt một cái đã biến thành kẻ nghèo nàn. Diệp công tử, cho tôi xem cái thẻ đó một chút được không? Triệu Hoa nhìn chiếc thẻ ngân hàng trong tay Diệp Thiên, mắt lóe sáng một cái, ông làm việc với ngân hàng nhiều, biết những ngân hàng khác nhau thì ban hành thẻ khác nhau. Đây, trên tờ giấy có ghi mật mã. Diệp Thiên đưa thẻ và cả mật mã trong bì thư cho Triệu Hoa. Lật qua lật lại chiếc thẻ xem xét xong, Triệu Hoa hưng phấn nói, chủ tịch, thẻ này là của Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ ban hành, số tiền trong đó phải có ít nhất là 10 triệu đô la Mỹ, dựa vào những khách hàng khác nhau mà Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ sẽ ban hành những loại thẻ khác nhau. Chiếc thẻ này của Diệp Thiên được chế tạo đặc biệt, bên trong hàm chứa một ít kim loại hiếm, hơn nữa sẽ có một phương pháp đặc biệt phân biệt, nó có thể rút tiền mặt tại tất cả các ngân hàng của Thụy Sĩ trên khắp thế giới. Diệp Thiên, còn kiếm đâu ra số tiền đó vậy? Biết được thẻ ngân hàng này là thật, Tống Vi Lan cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa, không phải là vấn đề vốn đã được giải quyết, mà là con trai một lúc có nhiều tiền như thế, làm bà nhất thời khó mà chấp nhận được. Cần biết rằng, bản thân Tống Vi Lan chính là một kỳ tài kinh doanh, vất vả 20 năm mới có được số tài sản như ngày nay, mà số tiền bà có thể có được bây giờ e rằng không nhiều bằng Diệp Thiên. Đừng quan tâm làm sao con có được nó, mẹ cứ lấy dùng là được. Mẹ, con đã nói trước rồi đó, số tiền này phải trả lại cho con đó. Diệp Thiên không phải là người keo kiệt, mấu chốt là hắn liều chết mới có được số tiền này, đặt trong túi chưa kịp ấm thì đã không thuộc về mình nữa rồi. Cứ coi như là hắn tiếp tục rộng rãi đi thì trong lòng vẫn có chút buồn bực. Xem con keo kiệt kìa. Tống Vi Lan cười, nói, mẹ sẽ tính lãi theo lãi suất cao nhất của ngân hàng Hoa Kỳ. Đến lúc đó mẹ sẽ trả cho con cả vốn lẫn lãi, đảm bảo nhiều hơn số tiền bây giờ nhiều, được chưa? Chuyện gấp phải tòng quyền, Tống Vi Lan cũng không nói những lời khách sáo với con trai nữa. Bà nói với Triệu Hoa, anh Hoa, số tiền này đợi sau khi chúng ta đi du lịch về rồi dùng. Trước tiên phải làm cho hai dự án ở Trung Phi và Nga hoạt động trở lại đã. Những khoản vốn mà thiếu khác tôi sẽ nghĩ cách. Có được số tiền này, tâm trạng của Tống Vi Lan cũng khá hơn rất nhiều. Bà càng tin những lời Diệp Thiên nói lúc nãy hơn. Nếu con trai là người bình thường thì có thể một lúc mà kiếm được nhiều tiền như thế sao? Vâng, chủ tịch, bà yên tâm, lần này tôi sẽ làm cho người Nhật Bản trộm gà không được còn mất nắm gạo. Triệu Hoa gật đầu, vẻ mặt rạng rỡ. Dự án ở Nga, người Nhật đứng đằng sau đã dùng không ít thủ đoạn. Có được số tiền này, ông đã có thể dạy cho những tên mượn gió bẻ măng kia một bài học rồi. Chủ tịch, Diệp công tử, hai người nói chuyện nhé, tôi đi giải quyết một vài công việc. Sau khi Diệp Thiên đưa số tiền này ra, thái độ của Triệu Hoa đối với Diệp Thiên quay ngoắt 180 độ, lời Tống Vi Lan nói lúc trước đúng là không có gì khoa trương, đứa con trai này đúng là giỏi giang hơn mẹ nhiều. Mẹ, giải quyết xong chuyện này rồi nhanh nhanh quay về nước nhé. Đợi sau khi Triệu Hoa đi ra, Diệp Thiên có chút mệt mỏi nói, mấy năm gần đây bên ngoài không được yên ổn, tốt nhất là hạn chế bôn ba bên ngoài đi. Hạ Nguyên Bác vẫn xuất hiện, làm cho thế giới xảy ra rất nhiều biến động. Số mệnh lưu chuyển, chiến tranh và dịch bệnh đều rất có khả năng xảy ra, dù sao thì phương Đông cũng an toàn hơn một chút. Mẹ biết rồi, xong việc này, mẹ ở Bắc Kinh không đi đâu nữa hết. Tống Vi Lan gật đầu, nhẹ nhàng bóp trán cho con, trong lòng thấy được an ủi là thường, bà nửa cuộc đời vất vả, đến trung niên cuối cùng cũng có thể dựa vào bờ vai rộng lớn của con trai rồi. Diệp Thiên chợt nhớ ra một chuyện, nhìn căn phòng họp sang trọng, nói, đúng rồi, mẹ cho nhân viên công ty đi nghỉ dưỡng, chẳng lẽ trị ngọn mà không trị gốc. Số tài sản này mẹ không cần nữa sao? Tống Vi Lan nghe vậy liền cười nói, cái này đều là thuê, không đáng bao nhiêu tiền, sắp tới mẹ chuyển những công văn cơ mật đi chỗ khác là được, hơn nữa số thiệt hại này đều được công ty bảo hiểm bồi thường cả. Cũng đúng, bảo vệ người là được rồi, những thứ này đúng là không quan trọng, nếu di dời công ty thì mới gọi là treo chọc người khác. Diệp Thiên nghĩ một lúc, mẹ đúng là nhìn vấn đề chu toàn hơn mình, nếu giống trống khua chiên dời công ty đi, sau này chắc chắn sẽ bị rất nhiều người hoài nghi. Tiểu Thiên, số tiền đó của con không đến một năm đâu, nhiều nhất là ba tháng sau sẽ trả lại cho con. Ánh mắt Tống Vi Lan hiện lên một vần hào quang, lúc này dường như bà lại trở thành nữ anh hùng của Wall Street năm đó. Ba tháng? Không phải nói cần một năm để lấy lại khoản tiền kia sao? Diệp Thiên nhìn mẹ thắc mắc. Tống Vi Lan cười nói, nếu những điều con nói là thật, mẹ có thể kiếm được một số tiền lớn ở thị trường cổ phiếu và chứng khoán, vài tỷ USD, chỉ là vấn đề nhỏ. Đối với thị trường tư bản, bất kể là những tin tốt hay xấu thì đều có người nhờ đó mà kiếm lời. Nếu nước Mỹ thực sự sắp có tai họa, thì Tống Vi Lan tuyệt đối có thể kiếm được cả bát cơm đầy. Diệp Thiên không hiểu gì về thị trường tài chính, sau khi nghe Tống Vi Lan nói vậy liền lắc đầu lia lịa, mẹ, thôi bỏ đi, số tiền này không nên có, sẽ giảm thọ đó. Diệp Thiên tiết lộ tai họa sắp xảy ra với mẹ vốn dĩ đã là hành vi tiết lộ thiên cơ, nó đã liên quan đến vận chuyển của trời đất rồi. Diệp Thiên không biết sau này mình sẽ chịu hình phạt gì với trời đất đây, nếu mẹ còn lợi dụng tin này để kiếm tiền, Diệp Thiên không biết là ông trời có sai thiên lôi đánh chết mình không nữa. Vậy được, con trai, con và Anna về trước đi, mẹ giải quyết xong việc ở đây sẽ về ngay. Về việc không thể làm mưa làm gió trong thị trường chứng khoán, Tống Vi Lan hơi nuối tiếc, tuy nhiên sức khỏe của người thân vẫn quan trọng hơn, nghỉ một lúc xong, bà cũng không nghĩ đến chuyện này nữa. Không, muốn về thì cùng về, nơi này không biết lúc nào sẽ loạn lên đó. Diệp Thiên lắc đầu, trong mắt hắn, sát khí tràn ngập bên trong tòa tháp đôi giống như một thùng thuốc nổ, có khi tai họa kia xảy ra trước dự tính cũng nên, Diệp Thiên sao có thể để mẹ ở đây một mình được chứ? Tống Vi Lan có thể hiểu được sự lo lắng của con trai liền cười nói, được, vậy con ở đây với mẹ. Làm việc đến hơn 12 giờ, Diệp Thiên mới cùng mẹ trở về nhà, hôm nay hắn cũng vất vả cả ngày, cộng thêm trên người bị thương, nên thấy mệt mỏi không chịu nổi. Tiểu Thiên, con nghỉ chưa? Vừa lên giường chuẩn bị ngủ, thì Diệp Thiên bị tiếng gõ cửa của mẹ làm cho tỉnh giấc. Mẹ, chuyện gì vậy? Diệp Thiên không mặc đồ, phủ chăn lên người xong mới ra mở cửa. Con có điện thoại, là đại sư huynh của con gọi đến, sao nó lại tìm đến chỗ mẹ vậy? Tống Vi Lan đưa điện thoại cho Diện Tích. Đại sư huynh, đệ là Diệp Thiên đây. Diệp Thiên cũng thấy hơi kỳ lạ, đại sư huynh đang sống thoải mái ở cảng đảo, tìm mình làm gì vậy nhỉ? Tiểu sư đệ, điện thoại di động của cậu dùng để trang trí à, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ gọi được. Giọng cậu Tâm gia vọng ra từ đầu dây bên kia. He he, đại sư huynh, đệ cứ hay quên sạc pin điện thoại. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, hắn làm gì quên sạc pin chứ, hắn còn không nhớ mang cục sạc theo nữa kia. Cậu vẫn còn ở Mỹ chứ? Cậu Tâm gia nói tào lao vài câu xong thì giọng trở nên nghiêm túc. Tiểu sư đệ, trước đây mấy ngày tôi cứ thấy tâm trí rối bời, vậy là đi xem một que bói, phát hiện gần đây sắp có chuyện lớn xảy ra. Đại sư huynh, anh cũng xem ra được rồi sao? Lời này của cậu Tâm gia nói với người ta nghe nhất định sẽ cho rằng người này chỉ đi lừa lọc hại người, nhưng Diệp Thiên nghe lại làm cho hắn khâm phục vô cùng, trình độ bói toán của đại sư huynh e là không thua kém gì mình. Ta biết tiểu tử cậu cũng cảm thấy điều này mà, không nói nhiều lời nữa, nơi đệ đang sống gần đây không có gì làm yên ổn cả, có thể về thì nhanh về đi. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, cậu Tâm gia càng chắc chắn hơn, công phu của tiểu huynh đệ này về việc cảm nhận những nguy hiểm sắp đến mạnh hơn mình nhiều, không cần hắn phải lo lắng nữa. Đại sư huynh, có một số chuyện không thể tránh được, trong lòng đệ cũng đã tính rồi, không để bị thương đâu. Diệp Thiên thở dài, nếu không phải có mẹ ở đây thì hắn đã cao chạy xa bay rồi, làm gì có chuyện ở chỗ thị phi này chứ. Dập máy xong Diệp Thiên liền lấy ra 3 đồng tiền, đến bàn ngồi xem bói, cả 3 quẻ bói đều xuất hiện nguy hiểm đáng sợ, điều này làm tâm trạng hắn càng trở nên trầm trọng. Thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, tuy nhiên không phải là động đất, thì cũng như là sóng thần. Nhìn quẻ, Diệp Thiên nói một mình, nhân phát sát cơ, thiên địa phản phục, đây không phải do thiên tai mà ra. Lúc trước không có cơ hội tĩnh tâm để xem quẻ, chỉ đến lúc này, Diệp Thiên mới nhìn ra được manh mối từ trong quẻ bói, tai nạn sắp xảy ra ở Newick này là do con người tạo ra. Tuy nhiên Diệp Thiên vẫn có chút buồn phiền trong lòng, kiến trúc của tòa tháp đôi như vậy, cho dù là chính phủ Mỹ muốn phá đi ít nhất cũng phải cần mấy tấn thuốc nổ, đây là ai mà có bản lĩnh hủy diệt nó chứ? Chẳng lẽ nào lại là bọn Abdullah? Trong đầu Diệp Thiên chợt xuất hiện một hình ảnh, đặc biệt là câu nói của Abdullah làm Diệp Thiên chợt thấy ớn lạnh. Mẹ nó, bọn chúng đều điên hết cả rồi. Tuy không dám chắc tai họa có liên quan đến người Abdullah, nhưng Diệp Thiên biết, chính là do cái căn cứ tổ chức kia mà ra, đối với những người này, hắn xác định sau này không thể gần gũi được. Có lẽ còn thời gian khoảng nửa tháng nữa, đến lúc đó nhất định phải rời khỏi New York. Diệp Thiên suy diễn lại một lượt, tuy nhiên đối với thời gian cụ thể xảy ra tai họa, thì giống như là phủ kín trong một lớp màng che mặt. Hắn chẳng làm sao suy tính ra được, chỉ có thể hành động mà thôi. Anna, mẹ tôi đâu? Mấy hôm nay bất luận là thể lực hay là tinh lực, Diệp Thiên đều hao tổn rất nhiều, ngày hôm sau cũng không dậy sớm luyện công, ngủ mãi đến hơn 10 giờ mới mò dậy. Cậu chủ, bà chủ đến công ty rồi, tôi đem bữa sáng đến cho cậu. Anna đang ngồi trên ghế sofa xem TV, thấy Diệp Thiên bước ra, liền vội đứng dậy. Ủa, bánh bao sữa đậu nành, còn cả bánh quẩy. Anna, kiếm ở đâu ra mấy thứ này vậy? Thấy bữa sáng trong chiếc đĩa Anna bưng tới, Diệp Thiên vui hẳn, phải biết rằng, lúc này hắn đang ở New York đấy nhé. Anna nói, bà chủ biết cậu thích ăn bữa sáng của Bắc Kinh, nên đặc biệt bảo nhà hàng ở phố người Hoa New York mang đến ạ, được, bánh mì với sữa bò tôi ăn cũng quen, ngày mai đừng bảo mang đến nữa. Diệp Thiên lắc lắc đầu, hắn tuy là người có tiền tỷ rồi, nhưng vẫn không quen với kiểu sống này, từ nhỏ Diệp Thiên đã nếm không ít khổ, đối với sự yêu cầu về vật chất hoàn toàn không mạnh mẽ. Ủa? Anna, đây là chương trình gì? Miệng nhai bánh bao, nhưng sự chú ý của Diệp Thiên đặt vào TV, thấy cảnh hai người đàn ông vạm vỡ đang đánh nhau, không khỏi sững sờ một lát. Cảnh xuất hiện trong TV là một đài quyền Anh, hai người đàn ông vạm vỡ vóc dáng khôi ngô như Andrei Abramovich, đang đánh sáp la cà, cảnh tượng nhìn qua cực kỳ thảm thiết. Tuy nhiên điều khiến Diệp Thiên kinh ngạc chính là một người trong đó mạnh mẽ vật đối thủ ngã nhoài xuống đất xong, người bị ngã lại còn có thể bò dậy, vật ngã đối phương. Diệp Thiên tự mình trải qua những trận boxing ngầm căn bản không thể nào tin được, sau cú tấn công mạnh như vậy, e là xương cột sống cả người đều sẽ gãy cả, sao còn có thể bò dậy được chứ? Cậu chủ, đây là giải WWE của Mỹ hay còn gọi là đấu vật giải trí thế giới. Anna nhìn cảnh ấy, biểu môi nói, mấy cái này đều là đánh giả cả, chẳng qua là vì người xem giải trí mà thôi, hoàn toàn không giống với mấy cuộc đấu mà cậu chủ tham gia. Đấu vật giải trí thế giới chủ yếu lấy đấu vật chuyên nghiệp làm chính, tiến hành thi đấu với phong cách kiểu có kịch bản, hiện tại là doanh nghiệp đấu vật chuyên nghiệp lớn nhất thế giới. Đấu vật trước nay không phải là hạng mục thể thao thi đấu, chẳng qua là từ đầu đấu vật đã không có tình tiết kịch mà chỉ là biểu diễn đơn thuần mà thôi, không có chút quan hệ với thi đấu thể thao mà đến sau năm 1982, hạng mục thể thao này mới trở thành một kiểu thi đấu mang tính chất giải trí. WWE, đối với mỗi vị cỡ ngôi sao lớn hoặc nữ tuyển thủ đều có một vị trí xác định, nhưng những vị trí này không phải là cố định không thay đổi, có khi nhân vật anh hùng sẽ chuyển sang nhân vật phản diện cũng có thể chuyển thành nhân vật anh hùng. Nhưng bộ phim truyền hình này còn phải tình tiết lên xuống và những trận huyết chiến liên hồi nữa, làm cho WWE càng được mọi người đón nhận hơn, khắp các nơi trên toàn thế giới đều bắt đầu tiến hành phá sóng. Nước Mỹ mẹ nó đúng là thật biết kiếm tiền. Sau khi nghe Anna giải thích, Diệp Thiên liền ngẩng đầu lên, cái xã hội này đúng là thật điên cuồng, ngoài nữ vương chuyên hướng đến những tầng lớp giàu có trong giới ngầm thì ở Mỹ vẫn có môn đấu vật được nhiều người ưa thích. Đi thôi Anna, đến văn phòng làm việc của mẹ tôi. Hút mấy ngụm canh xong, Diệp Thiên tắt TV. Tiết mục như vậy quả thực là những trận đấu nhau rất kịch liệt, những người gọi là minh tinh kia trong mắt Diệp Thiên không khác gì là những thằng đóng vai hề cả. Lần nữa đến tòa tháp đôi, Diệp Thiên lại thấy sát khí càng nặng hơn, từ bên ngoài quan sát, tòa tháp đôi dường như bị bao phủ trong một lớp sương mù mỏng, huyết quang bay thẳng đến tận chân trời. Tuy nhiên sát khí này không giống với loại sát khí do thiên nhiên tạo nên, cái loại sát khí được hình thành bởi sự vận chuyển của trời đất không ảnh hưởng gì đến con người, ngoài những người Diệp Thiên có thể nhìn thấy được tử khí trên khuôn mặt ra thì những người trong tòa nhà này vẫn bận rộn như thường lệ. Đi trong tòa nhà trung tâm thương mại thế giới, Diệp Thiên có chút dựng tóc gáy, bởi vì hắn biết, không lâu nữa, những người đã từng lướt qua mặt hắn ở đây sẽ trở thành những oan hồn. Điều này làm Diệp Thiên cảm thấy hắn đang tiếp xúc với một đám người chết, trong lòng thấy rất khó chịu, nếu không phải lo sự an toàn của mẹ hắn thì Diệp Thiên tuyệt đối không bao giờ đặt chân đến đây. Đến tầng có văn phòng làm việc của Tống Vi Lan, tâm trạng Diệp Thiên mới tốt lên được chút, nhờ hắn mà những nhân viên trong công ty của mẹ đều không mang cái màu sắc chết chóc kia. Đối với con trai của bà chủ lớn, thái độ của những người trong công ty đều rất lịch sự, đặc biệt sự xuất hiện của Diệp Thiên đã gián tiếp mang lại cho họ một kỳ nghỉ vui vẻ, làm tất cả mọi người trong công ty đều có thiện cảm với hắn. Đặc biệt là những cô gái tóc vàng với thân hình bốc lửa kia đều rất nhiệt tình với Diệp công tử. Lúc Diệp Thiên từ ngoài bước vào văn phòng của mẹ, thì trong túi ít nhiều cũng có trên 10 tờ giấy có ghi số điện thoại, điều này làm Diệp Thiên sợ đến nỗi cả ngày không dám đi ra khỏi phòng chủ tịch hội đồng quản trị, làm Tống Vi Lan cứ tưởng con trai ở lại săn sóc mình nữa chứ. Vì trong vòng một tuần phải giải quyết xong công việc trong tháng tới mà Tống Vi Lan cũng vô cùng bận rộn, cả tuần hầu như đều ở công ty. Diệp Thiên cũng không có chuyện gì, ngoài việc chữa trị vết thương ra thì hắn đi làm cùng mẹ. Sau khi bước vào tuần thứ hai của tháng 9, công ty cuối cùng cũng được nghỉ, bao gồm cả nhân viên quét dọn nữa, tất cả cùng bay đến Brazil. Dưới sự khuyên nhủ của Diệp Thiên, Tống Vi Lan cũng không ở lại công ty mà về nhà làm việc. Đương nhiên, bà cũng không hứa là sẽ đi du lịch cùng con ở New York. Mẹ, ở đây cũng không có việc gì, chúng ta về nước đi. Mấy ngày nay, trong lòng Diệp Thiên luôn có cảm giác bị giật mình, hắn biết nguy hiểm càng ngày càng đến gần New York rồi, cái cảm giác không khống chế được này làm Diệp Thiên vô cùng khó chịu. Tiểu Thiên, theo con nói thì chỉ cần rời khỏi tòa nhà thương mại mẫu là được, chúng ta không nhất thiết phải rời New York mà. Tống Vi Lan đang lật xem tài liệu chợt ngẩng đầu lên nhìn con trai rồi nói, nếu tai họa thực sự xảy ra, hệ thống tài chính thế giới sẽ được cài đặt lại, mẹ còn có rất nhiều việc phải làm, Diệp Thiên, đợi chuyện này qua đi rồi chúng ta về nước. Tuy là nghe lời con, Tống Vi Lan không mượn cơ hội tai họa này để kiếm tiền, nhưng bà cũng có làm một số việc, nhằm đảm bảo nguy cơ có thể xảy ra trong tai họa này sẽ không ảnh hưởng đến sự vận hành của công ty. Tai họa chắc chắn sẽ dẫn đến khủng hoảng, trong thời khắc đó, Tống Vi Lan buộc phải ở New York, hơn nữa trong lòng bà thực ra vẫn còn chút nghi hoặc, không biết sự việc có nghiêm trọng như lời con trai nói không. Tuy mẹ, tuy nhiên đợi sự việc xảy ra xong, chúng ta nếu muốn rời nước Mỹ chắc chắn không dễ dàng như bây giờ đâu. Diệp Thiên suy nghĩ một lúc rồi không nằng nặc đòi về nữa. Nói thật, trong lòng Diệp Thiên bây giờ ngoài bất an ra cũng có một chút hoài nghi, đây từ trước đến giờ đều không nghe đến căn cứ tổ chức, Rốt cuộc thì dựa vào cái gì mà có thể hủy diệt được tòa tháp đôi này? Chẳng lẽ bọn họ có thể vận chuyển đạn hạt nhân đến Mỹ đặt trong tòa tháp đôi để phát nổ? Diệp Thiên mấy ngày nay đều suy đoán, tuy nhiên cũng giống như ngắm hoa trong sương thôi, không thể thấy rõ ràng được. Diệp Thiên tin rằng thời khắc trước khi tai họa đến, hắn sẽ cảm nhận được, chỉ cần sắp tới không đến gần tòa tháp đôi kia thì sẽ không nguy hiểm lắm. Mẹ, mẹ nghỉ sớm đi, con về phòng đây. Nhìn kim đồng hồ treo trên tường đã điểm đến số 10, Diệp Thiên đứng dậy, quy luật ngủ nghỉ của hắn mỗi ngày đều lên giường lúc 10 giờ đêm, sáng đúng 5 giờ dậy luyện khí. Được, con đi nghỉ đi. Tống Vi Lan vẫy tay, rồi lại chú ý vào đống tài liệu. Ý, bản hợp đồng Thomas đã ký mình nhớ là mang về rồi, sao tìm mãi không thấy nhỉ? Diệp Thiên lắc đầu không biết nói gì, từ sau khi đến Mỹ, mẹ đã thay đổi quá lớn, hình tượng uyển chuyển lúc trước giờ không còn nữa, bây giờ hoàn toàn đã trở thành một phụ nữ mạnh mẽ. Ngày 11 tháng 9 năm 2000, New York. 6 giờ sáng, phố phường New York chợt trở nên nhộn nhịp, các dòng người từ khắp nơi đổ về nhà ga, hơn 1 triệu người dân ở đây trải qua một đêm yên tĩnh đã bắt đầu huyên náo trở lại. Không biết vì sao, tối qua Diệp Thiên không thể ngủ say được, cả đêm tâm trạng bất ổn, thậm chí lúc hắn dậy sớm tập thể dục ở vườn hoa đầu óc vẫn còn là mớ hỗn độn. Mẹ, lát nữa con có việc, đừng gọi con nhé. Gặp mẹ trước khi về phòng, Diệp Thiên nhắc một câu, từ trước đến giờ hắn chưa từng có cảm giác này, nên muốn suy đoán một lúc, xem có phải tai họa sẽ xảy ra vào hôm nay không. Lấy một tờ giấy mua từ phố người hoa ra, ngón tay cái vẽ lên ngón giữa một đường, một dòng máu chợt lộ ra, không đợi máu chảy ra, Diệp Thiên liền dùng ngón giữa vẽ hình bát quái lên giấy. Sau khi liệt kê ra tốn, ly, khôn, đoái, kiền, khảm, cấn, chấn xong, Diệp Thiên lấy đồng tiền ra, cho rơi xuống hình bát quái. Diệp Thiên đang dùng bí thuật ma y truyền thừa, dùng máu của mình để bói, nếu không phải hôm nay tinh thần bất ổn, thì Diệp Thiên đã không dùng phép thuật này. Đúng là xảy ra hôm nay sao? Bói ba quẻ liên tiếp, mặt Diệp Thiên liền biến sắc, quẻ hiện lên một thần, lâm khôn nhị cung, cấn bát cung là một khắc thổ, vô cùng xung khắc. Thở dài một cái, Diệp Thiên đẩy cửa đi ra, hôm nay không được ra ngoài, nói gì thì hắn cũng không để mẹ rời khỏi tầm mắt của mình. Anna, mẹ tôi đâu? Chỉ nhìn thấy Anna bên bàn ăn, Diệp Thiên chợt có linh cảm chẳng lành. Thiếu gia, chủ nhân nói quên một bản hợp đồng ở công ty, tài xế đã chở bà đến lấy rồi. Nhìn thấy Diệp Thiên đi ra, Anna liền đặt đồ ăn sáng lên bàn. Cái gì? Mẹ tôi đang ở công ty sao? Diệp Thiên trợn tròn hai mắt, bắt lấy cánh tay của Anna, vội vàng hỏi, bà ấy đến lúc nào? Đã lâu chưa? Thiếu gia cậu làm tôi bị thương rồi. Bị Diệp Thiên nắm lấy tay phải cắt đốt ngón tay kêu lên răng rắc, nếu không phải Anna đã từng được huấn luyện ở trại Siberia thì cô đã sớm kêu lên vì đau đớn rồi. Đừng có nói nhảm nữa, nhanh lên một chút đi. Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng nâng cánh tay phải của Anna lên khiến cách đốt ngón tay của cô kêu lên răng rắc. Thấy sắc mặt u ám của Diệp Thiên, Anna nhịn đau nói, bà chủ đã đi được khoảng 20 phút rồi. Thiếu gia có chuyện gì sao? Đáng chết, không phải mấy ngày nay tôi đã bảo không được ra cửa rồi sao? Diệp Thiên buông lỏng cánh tay của Anna ra, rồi đập liên tục lên bàn cơm, ngay lập tức thức ăn rơi đầy xuống đất. Từ khi quen biết Diệp Thiên đến giờ Anna chưa bao giờ thấy hắn như thế, cô liền sợ hãi nói, thiếu gia, bà chủ nói, không được nói tránh làm phiền cậu cho nên. Mẹ kiếp, ông trời, ông đang đùa cợt tôi hả? Vẻ mặt Diệp Thiên oán hận, hắn dậm mạnh chân xuống đất rồi ngẩng đầu nhìn lên cái đồng hồ treo tường, lúc này là 8 giờ 5 phút, hắn vội kéo Anna lại rồi lao nhanh ra cửa. Anna, có thể ngăn mẹ tôi lại được không? Bất kể thế nào cũng không được vào trong đó. Mối nguy cơ này, cùng với lúc sáng bói ra quẻ tượng. Không rõ hôm nay sẽ phát sinh tai nạn ra sao, hơn nữa nếu Diệp Thiên tính không sai thì hẳn là lúc này thời gian chỉ còn là đếm ngược. Thiếu gia, nhà còn chưa đóng cửa. Đến tận lúc vào trong thang máy, Anna mới phản ứng lại, không thể nào, từ đây đến trung tâm thương mại cũng phải mất 20 phút, hẳn là bà chủ đã đến đó rồi, đúng rồi, tôi còn chưa lấy chìa khóa xe nữa. Còn lo gì chuyện không đóng cửa? Xuống lấy xe nhanh lên. Lúc này Diệp Thiên nóng như lửa đốt, hắn hận là mình không thể có thêm đôi cánh để bay nhanh đến chỗ mẹ. Cút đi, thang máy này không cho các người. Vừa mới đi xuống đến tầng 2 thang máy đã bị ngừng vì có người, Diệp Thiên đang trong cơn tức dường như giết người hắn cũng có thể làm được. Ánh mắt lo lắng khiến cho những người định vào thang máy phải lùi lại mấy bước. Thấy bộ dạng Diệp Thiên như vậy, Anna nhẹ nhàng trấn an hắn, thiếu gia, đừng như vậy, bà chủ nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Chỉ mong là như thế, mẹ kiếp, nếu thực sự là xảy ra chuyện thì ông đây sẽ tiêu diệt cái trụ sở này. Tuy một năm bây giờ nóng đến 9 tháng nhưng trên người Diệp Thiên đang tỏa ra hàn khí, ngay cả độ nóng trong thang máy cũng phải giảm đến vài phần, hắn nói mà nghiến răng nghiến lợi, khiến Anna không khỏi rùng mình. Cho tới giờ Diệp Thiên mới có cảm giác thời gian trôi qua thật là chậm. Hắn hối hận là đã đi thang máy, 2 phút sau thang máy đã xuống tầng 1, Diệp Thiên vội vàng kéo Anna chạy ra khỏi cao ốc. Lên xe nhanh lên. Vừa mới 8 giờ rất nhiều người đang chuẩn bị đi làm, xe taxi đợi chật cứng cả một hàng dài. Diệp Thiên mặc kệ chen chúc lên trước, mở lấy cửa một chiếc taxi. Này, tiểu tử cậu cũng phải hiểu quy của một chút chứ hả? Ngay lúc Diệp Thiên định vào xe thì bị một người chặn vai hắn lại. Quay lại hắn thấy một người cao khoảng 1m90, thân hình vạm vỡ, một người a trắng ánh mắt không thiện cảm đang nhìn hắn. Cút! Không phải là Diệp Thiên không có võ công, cơ thể hắn mạnh mẽ, hai vai hít liên tục vào ngực người da trắng kia khiến anh ta còn chưa nói xong đã bắn lên cao. Thượng đế ơi! Sao anh ta có thể bay lên như vậy? Ôi, bà ơi mau đến mà xem siêu nhân! Trời à, đây là võ công của Trung Quốc, võ công Trung Quốc! Đột nhiên lại phát sinh xung đột giữa Diệp Thiên và người da trắng kia, căn bản là mọi người đang đợi taxi cũng không kịp phản ứng gì, chỉ có một số ít người là nhìn thấy động tác của Diệp Thiên. Người đàn ông da trắng khoảng hơn 150kg bay qua lan can, đập vào thùng rác, gây lên tiếng động lớn, khiến xung quanh một trận rối loạn. Lái xe, nếu ông không đi tôi sẽ cho ông giống như người kia ngay đấy. Một Diệp Thiên lạnh lùng nhìn về phía tài xế người da đen. Vâng, được, tôi cũng không phải là cảnh sát, hành động của cậu vừa rồi không liên quan gì đến tôi. Nhìn rõ trong gương là người da đen đang nhún vai, giận chân ga, này, đúng là vừa rồi cậu dùng võ công Trung Quốc đó sao? Thật sự là rất đẹp, e rằng là đến Lý Tiểu Long cũng không làm được. Căn bản là lời nói của người da đen không để ý đến ánh mắt muốn giết người của Diệp Thiên, nhưng lúc anh ta vẫn đang nói chuyện, một chồng tiền đã được đặt lên trước mặt. 10 phút, hãy đưa chúng tôi đến trung tâm thương mại, 5.000 đô la Mỹ này sẽ là của anh. Tay Anna từ phía sau vươn ra, may là bao tay của cô đang đặt ở cửa, nếu không chỉ e Diệp Thiên đang ở Mỹ lại muốn chỗ ngồi như phách vương rồi. Cô gái này thật là xinh đẹp, ngài đang đùa tôi hay sao? Nhưng tôi là một công dân tốt luôn tuân theo pháp luật. Câu nói của tên tiểu tử da đen suýt nữa đã khiến cho Diệp Thiên muốn bóp chết anh ta, nhưng Diệp Thiên chưa kịp đưa tay ra, người da đen đã đột nhiên nói, khách hàng là thượng đế, huống hồ là ngài và tiểu thư xinh đẹp đây, tôi nghĩ nhất định tôi có thể làm ngài hài lòng. Anh ta huýt sao, đã cầm đô la trong tay lại còn bật cả radio, anh ta hát theo lời nhạc. Diệp Thiên chỉ cảm thấy cơ thể từ phía sau có chấn động mạnh, vì lái xe đã đạp mạnh chân ga dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ, người giống như là có thể bay được ra ngoài. Mẹ kiếp nó, thoải mái. Nhìn ngã tư đường, người da đen cười lớn tiếng, có 5.000 đô la kia anh ra có thể đua xe một phen cũng được. Diệp Thiên tắt radio, nói với Anna ở phía sau, gọi điện cho mẹ tôi, mặc kệ là bà đang làm gì mau bảo bà đi ra khỏi trung tâm thương mại. Không thể không nói Diệp Thiên thận trọng là thể mà cũng có lúc thất thố, hắn lại quên mất công cụ truyền tin này là điện thoại đến tận lúc lên xe mới nhớ ra. Tôi gọi ngay đây. Anna cũng dần tỉnh lại, tay chân luống cuống lấy điện thoại ra bấm số, xe taxi thì đang lao như điên cuồng khiến cô lảo đảo. Thiếu gia, không ai nghe, không biết là bà chủ đang làm gì nữa. Bấm liên tiếp 3 số, Anna quể quải buông điện thoại xuống, tổng đài trực điện thoại của văn phòng cũng không có ai nghe máy. Đáng chết, tất cả đều đi nghỉ phép. Lúc này Diệp Thiên khóc mà không ra nước mắt, chỉ còn có thể hy vọng hết vào tài xế taxi. Tiểu tử, người nhanh lên chút nữa, tôi cho thêm 5.000 đô la. Không thành vấn đề, ngồi vững nhé. Mặc dù người da đen có chút bất mãn với Diệp Thiên vì hắn đã tắt đài, nhưng sau khi nghe được lại có thêm 5.000 đô la, mắt anh ta sáng lên, tôi đua xe so với năm đó, nhất định còn lợi hại hơn Bais và Sumacha. Diệp Thiên cũng chưa hề được gặp qua cuộc thi đấu xe Senna, nhưng hắn thừa nhận là tên tiểu tử này đúng là điên cuồng. 20 phút, người da đen mất khoảng gần 6 phút để chạy đến, lúc xuống xe Diệp Thiên có cảm giác hai chân như nhũn ra vì vừa rồi nhiều lần hắn đã tưởng là sẽ xảy ra tai nạn giao thông thì chết luôn ở trong xe rồi. 8 giờ 18 phút, lúc xuống xe Diệp Thiên nhìn đồng hồ. Này tôi nói đã tiền của cậu còn chưa đưa đâu đấy. Đúng lúc Diệp Thiên đang muốn chạy ra khỏi cửa xe, thù người lái xe vươn đầu ra. Diệp Thiên dừng chân, nhìn xung quanh rồi nói, Anna đưa tiền cho anh ta, còn nữa hãy trốn xa một chút đừng có đi đến khu vực này. Trung tâm thương mại không giống mấy ngày trước, tất cả các cửa đã bị sát khí bao phủ, trong bán kính 100m e rằng đều phải chịu tai nạn này. Thiếu gia, tôi đi cùng cậu. Anna trả tiền xong chạy nhanh theo sau. Võ công của tôi không bảo vệ được cô, cút xa cho tôi. Diệp Thiên quay đầu lại trừng mắt, ánh mắt đầy tia máu khiến Anna sợ đến mức phải dừng bước. Sau khi thoát khỏi Anna, Diệp Thiên đi vào trong trung tâm thương mại, nhưng lúc đó là giờ cao điểm, các cửa thang máy đều chật cứng người. Nào là người giày Tây, nào là người váy công chức nhìn rõ tri thức, tất cả đều không biết tai nạn sắp xảy ra, trên mặt họ đều là biểu hiện của những con người tài năng trong trung tâm thương mại. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần bảo hiểm phải không ạ? Tôi là nhân viên công ty bảo hiểm, có bảo hiểm của các loại nghề. Lúc Diệp Thiên còn đang nóng như lửa đốt thì một người đàn ông nói. Mẹ kiếp, bảo hiểm người chết mới dùng đến. Diệp Thiên đang muốn bóp chết người này nhưng đang trong thang máy nên hắn nhịn, nói, tôi sẽ mua 100 vạn một phần bảo hiểm nhưng nói cho tôi trước đường thoát hiểm ở đâu. Coi như Diệp Thiên đã hiểu, trông cậy vào thang máy lên đến tầng 18, chỉ sợ hắn cần ít nhất là 20 phút, nhưng không có thời gian chờ đợi vì cảm giác nguy hiểm giống như đám mây đen đang lơ lửng trên đầu hắn vậy. Đường thoát hiểm ở hướng kia, này này, nhưng cậu muốn mua thật chứ? Lời nói của người chào hàng đã giống như một cơn gió bay đi trước mặt Diệp Thiên. Anh hãy đến quán cà phê đối diện kia chờ tôi sẽ tìm mua bảo hiểm của ông. Tiếng nói từ rất xa của Diệp Thiên vọng lại, tục ngữ nói cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, coi như hắn đã làm được một chút việc thiện. 8 giờ 22 phút, trung tâm thương mại Newick. Giống như ngày xưa vậy, không thể nghi ngờ gì vào mỗi sáng trung tâm thương mại ở Newick luôn là chỗ náo nhiệt nhất, đây luôn là nơi tụ hội của các nhân sĩ tài giỏi đang chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới. Ai mà không biết ở trung tâm thương mại thì trừ nhà vệ sinh ra mới có thể đi lại an toàn được, còn không thì mọi người đang liều mạng mà hướng lên trên. Sự khỏe khoắn và cơ thể nhịp nhàng của Diệp Thiên lúc này có thể hoàn toàn phát huy tác dụng, hắn bước rõ dài, sải bước dài có thể đến hơn cả 10 bậc cầu thang. Ở chỗ quặt, Diệp Thiên giống như con chim yến vậy, linh hoạt vô cùng, thậm chí hắn làm cho mấy người ở nhà vệ sinh của tầng trệt hoa cả mắt, hắn cứ từ từ biến mất trước mắt họ. Phong tỏa không gian là bầu không khí vẫn đục, Diệp Thiên dừng lại rồi thở, chân khí trong người chạy ra. Hắn vận động mạnh hơn nữa, lúc leo lên đến hơn tầng 16, trán Diệp Thiên đầy mồ hôi, cơ thể giống như được ngâm nước vậy. 80, lúc Diệp Thiên leo lên đến cửa tầng con số đó thì lồng ngực đã nghẹn cứng lại, vừa há mồm vừa phun có thể nhìn thấy sợi chỉ trắng từ trong miệng Diệp Thiên bắn ra, không khí gần sóng. 8 giờ 35 phút, nhìn đồng hồ trên cổ tay Diệp Thiên phát hiện mình đã leo 80 tầng trong vòng 30 phút, không biết thành tích này có thể ghi vào kỷ lục Guinness thế giới hay không. Mẹ kiếp, ai làm vậy? Lúc Diệp Thiên thò tay vào lối thoát hiểm, lại phát hiện ra cửa đã bị khóa, nhưng không nghĩ được nhiều hắn bẻ khóa, ầm một tiếng vang lên cửa sắt đã bị bẻ khóa. Cậu con là Tiểu Thiên. Không đợi Diệp Thiên thở một hơi, bên tai hắn đã vang lên tiếng của mẹ, đối với Diệp Thiên mà nói nó không kém gì âm thanh của tự nhiên. Mẹ! Ai bảo mẹ đến đây? Không phải con đã nói rồi sao mấy ngày này không được đến đây? Đứng ngoài cửa kính, gặp mẹ mà Diệp Thiên cứ như gặp quỷ vậy, rốt cuộc hắn cũng không nín được cơn tức giận, lớn tiếng mắng Tống Vi Lan. Con trai, con làm sao thế? Tống Vi Lan không hiểu ra sao cả liền nhìn Diệp Thiên và cửa thoát hiểm đã bị hắn phá khóa. Nói, mẹ có cái hợp đồng quên không cầm, đang chuẩn bị đi, còn tức cái gì? Nói thật, mấy ngày nay ở trong nhà luôn luôn là sóng êm biển lặng, đối với lời tiên đoán của con trai Tống Vi Lan có phần dao động, bà nghĩ đến đây có một tí chắc cũng không sao. Hơn nữa hợp đồng này khóa trong phòng làm việc của bà người khác cũng không lấy được, cho nên bà mới tự mình đến lấy chứ không phải là vì chuyện quên món đồ gì. Bà vừa tức vừa buồn cười vì bộ dạng của con trai lúc này, hơn 20 tuổi rồi còn xúc động như một đứa trẻ. Lại không thèm đi thang máy mà leo cầu thang bộ cả người cứ như là từ dưới sông lên vậy. Còn tức cái gì ư? Mẹ, thật đúng là mẹ muốn làm con tức chết đấy à. Suýt nữa thì Diệp Thiên vì tức mẹ mà giận ra nội thương. Lúc đang nói chuyện sắc mặt hắn thay đổi, hắn sờ lên da đầu cảm thấy đang rung lên. Cảm giác này giống với trước đó không lâu khi hắn và Anthony Marcus đối chiến, vừa mới được trải nghiệm, đây chính là điểm báo chết. Đúng lúc đó trong tai Diệp Thiên vang lên những tiếng ong ong, xuyên thấu cả qua cửa kính của văn phòng. Diệp Thiên phát hiện ở phía cuối chân trời một máy bay đang thò đầu ra khỏi tầng mây. Trời ơi, ta biết mà. Diệp Thiên cảm thấy từng cái lông tơ đang dựng lên, rốt cục thì hắn đã hiểu ra tai nạn từ đâu mà đến. Bởi vì trong đầu Diệp Thiên luôn có hình ảnh một chiếc máy bay đâm vào trung tâm thương mại, đây chính là năng lực dự cảm của phong thủy thuật sư, nguy cơ đang gần trong gang tấc, thậm chí Diệp Thiên xem bói cũng ra. Con đoán là đây là căn cứ của tổ chức hắn, mẹ kiếp, đây là chơi ta rồi. Rốt cục thì Diệp Thiên đã hiểu hàm ý câu nói của Abdullah, đợi sau khi máy bay đánh vào đây thì cả thế giới đều biết căn cứ tổ chức của bọn hắn. Nhưng Abdullah này sẽ không đứng ở trước mặt Diệp Thiên, thực sự Diệp Thiên nghĩ ở Mỹ nhiều tòa nhà như vậy, sao bọn hắn không chọn mà cứ nhất thiết phải chọn trung tâm thương mại, là nơi làm việc của công ty mẹ hắn. Mẹ, đi nhanh lên. Cảm giác này giống như bị điện giật vậy, một lần nữa Diệp Thiên dường như lại cảm thấy tử thần đang mỉm cười, chẳng quan tâm giải thích gì, Diệp Thiên ôm lấy mẹ. Đứa trẻ này, con làm gì vậy? Buông mẹ ra, để người ta thấy còn ra sao nữa. Mặc dù bị con trai mình nhôm, nhưng bà vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Ở đây bà như bà chủ lớn nhất của trung tâm thương mại bị người khác đụng vào, không chừng sáng mai lại thành đề tài lên trang đầu của báo mất thôi. Mẹ, mẹ muốn để cha con lại có một ngày không có vợ sao? Đến giờ phút này Diệp Thiên đã sắp khóc được rồi, quay đầu lại căn bản là không phải để nhìn cái máy bay kia. Hắn chui vào đường thoát hiểm rồi vào thang máy. Ai mổ tư đoán chưa chắc người thanh niên kia sẽ mua bảo hiểm, nhưng đây cũng là một cơ hội. Rất nhiều người giàu lên vì bảo hiểm, cho nên phải chớp lấy cơ hội. Này, người đẹp, tôi có thể mời cô uống cà phê không? Thấy sát đường bên cửa sổ có một cô gái tóc vàng, dáng người bốc lửa, ai nhìn thấy cũng cho rằng thượng đế đang đối tốt với mình, lúc nhàm chán lại xuất hiện một mỹ nữ. Nhưng Ai Mỗ Tư quyết định hay là tác động mạnh thêm một chút nữa để cô gái kia mua bảo hiểm của mình, vì anh ra liếc mắt đã thấy cô gái này có cái túi da rất nhiều tiền. Cúc này, nhấc mông ngươi lên. Điều khiến Ai Mỗ Tư không ngờ đến chính là, nhìn qua cô gái này rõ là thuộc nữ nhưng mở miệng ra đã chửi mắng, điều này khiến hắn không biết phải làm sao, không biết là có nên ngồi yên hay là nhấc mông dậy. Còn không đi. Lúc này Anna đang lo lắng đợi Diệp Thiên, lòng nóng như lửa đốt, cô trừng mắt đưa tay lên nắm đấm. Ôi, Thượng Đế ơi, đây. Đây là chuyện gì vậy? Lúc Anna nắm được Ai Mỗ Tư chuẩn bị nhấc bổng hắn lên, thì hắn ta cũng ngây dại cả người, ánh mắt kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao vậy? Anna lặng đi một chút, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hình ảnh trước mắt khiến cô cả đời cũng không thể quên được. Một chiếc máy bay hành khách khổng lồ không biết từ đâu đột nhiên xông ra, đâm vào trung tâm buôn bán của thế giới, tiếng nổ rất to vang lên, các chấn sát của sông cửa quán cà phê xào xạc rung động. Thượng Đế ơi! Đây là sao vậy? Trái tim Anna đủ mạnh nhưng dường như lúc này cũng bị ai bóp nghẹt như sắp không thể thở được, vì cô biết Tống Vi Lan đang ở trong đó. Mà hơn 20 phút trước Diệp Thiên mới đi đến cửa của trung tâm thương mại, điều này khiến cho Anna hét lên một tiếng chói tai. Thình lình một màn chấn động khiến có tất cả những người trong khu vực này một phen kinh hãi. Trung tâm thương mại là kiến trúc tiêu biểu của Newark, một màn khói đặc bay lên che lấp một khoảng trời. Tiếng nổ phát ra liên tục, chiếc máy bay kia đã đâm đổ mười mấy tầng nhà rồi bốc cháy. Trong lúc khói đặc đang cuồn cuộn dâng lên, khói cát, gạch tường bay lên như mưa, y như một trận thiên thạch đổ xuống mặt đất. Tất cả những người đang đi bộ trên đường cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, mà khói đặc bao phủ xung quanh như dưới địa ngục vậy, mặt đất rung chuyển, người đang kêu khóc. Nhưng người xung quanh bất lực chạy băng băng lên, nghe thấy đủ các tiếng la khóc, thỉnh thoảng lại có những viên đá rơi từ khoảng vài trăm mét trên không trung xuống đe dọa tính mạng con người, tất cả đều lan tràn một tâm lý khủng hoảng. Cứu người, nhanh lên cứu người. Gọi 911, gọi phòng cháy đến đây. Đột kích khủng bố, đây đúng là tuyên chiến với nước Mỹ rồi. Mấy phút đồng hồ sau trôi qua, mọi người hoảng sợ rồi kêu cứu nhưng lại phát hiện, di động đã hoàn toàn mất tín hiệu, tất cả điện thoại đều không gọi được. Nhưng nếu nói là nước Mỹ có nguy cơ khủng bố là hơi phi lý. Ngay khi chiếc máy bay đâm vào tòa nhà 3 phút sau một chiếc xe cứu hỏa đã báo động dưới. Để tôi vào, chủ của tôi đang ở trong. Anna vừa mới chạy đến tầng dưới đã bị người ta ngăn cản, lúc này cô đang vô cùng lo sợ, hoang mang, nhưng lại liên tục bị hai phòng cháy viên ngăn lại ở khu an toàn. 5 phút trước, Diệp Thiên còn ôm mẹ không nghe thấy mẹ kêu la, hắn liền chạy băng băng xuống tầng dưới. Là lên lầu thì dễ nhưng xuống lầu mới khó, tốc độ của Diệp Thiên so với trước đã chậm đi một nửa, 6 phút sau Diệp Thiên ngẩng đầu lên nhìn đang ở tầng thứ 48. Lúc kim đồng hồ chỉ 8 giờ 46 phút thì một tiếng nổ kinh hoàng vang lên bên tai Diệp Thiên và Tống Vi Lan. Theo đó cả tòa cao ốc lay động, bên vách tường xuất hiện vết rạn nứt, giống như tòa cao ốc này có thể sụp đổ đến nơi rồi. Diệp Thiên, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra thế này? Thấy cơ thể lay động, các vách tường lại rạn nứt như mạng nhện, rốt cục Tống Vi Lan cũng thấy đúng sắc mặt bà trắng bệch đi. Không sao, mẹ cứ nhắm mắt lại, có thể lấy tính mạng của Diệp Thiên ta cũng không sao nhưng không được phép đụng đến mẹ ta. Diệp Thiên cắn chặt răng, cố gắng giữ cho cơ thể thăng bằng, tiếp tục chạy xuống tầng dưới. Hành lang vẫn không ngừng đung đưa, vách tường như sắp đổ xuống, xi. Măng vôi vữa trên vách tường đã đụng xuống, không gian nhỏ hẹp làm cho người ta sắp không thể thở được. Diệp Thiên để mẹ xuống, một mình con đi thôi. Thấy tóc con trai cũng đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, rũ cả xuống trán, Tống Vi Lan thương con tất cả đều tại bà mà hai mẹ con mới lâm vào cảnh nguy hiểm. Nếu không vì cái tài liệu ký thì mình cũng không vào trung tâm thương mại. Diệp Thiên cũng không cần đến đó tìm, lúc này Tống Vi Lan đang vô cùng hối hận. Mẹ, đừng động đậy, chúng ta không chết được đâu. Diệp Thiên cố dùng sức hai tay ôm chặt mẹ, lúc này sức khỏe hắn cũng không được tốt lắm, lúc há miệng ra nói chuyện không khí bay vào suýt nữa thì ho khan vì nghẹn. Thấy mặt Diệp Thiên đỏ bừng, Tống Vi Lan như cắt từng khúc ruột, bà đã thấy không ít người ở hàng lang đang tìm nơi trốn tránh, liền vội vàng nói, con trai, thả mẹ xuống, con tự đi đi. Lúc này Diệp Thiên mới đang ở tầng 18. Những người trong cao ốc đã biết được tin có khủng bố, cả hệ thống điện bên trong đã bị hỏng, cho nên cầu thang bộ trở thành con đường thoát thân duy nhất. Máy bay đâm phải tòa nhà hơn 90 tầng, đường thoát hiểm đều có rất nhiều người, lúc Diệp Thiên xuống đến tầng 18 trong hành lang đã chật kín chỗ. Mọi người đầu đang rất hoảng sợ, cả cao ốc đều rung lên. Bọn họ không biết là có thể chạy được hay không nhưng tiếng la khóc trong cơn khủng hoảng đã vang đầy hành lang. Mẹ hãy cẩn thận một chút. Thấy đám người Diệp Thiên lắc đầu, để mẹ xuống cũng may là bây giờ đang ở tầng 20, khoảng cách cũng không còn quá xa. Mẹ, mẹ đi đâu đấy? Một người đã hơn 60 tuổi rồi mà cứ giống như một con búp bê sứ vậy, bà đang đứng lép vào góc cửa hàng lang khóc lóc. Trên váy bà bây giờ đầy tro bụi, bất lực nhìn đám người đang chen chúc. Tiểu muội, mọi người đang tìm em đấy. một người bế một bé gái lên. Anh ơi, mẹ ở trước mặt kia kìa, ai lên lại không tìm thấy mẹ. Cô gái lau nước mắt, dùng ngón tay quẹt lên mặt. Ailey, mẹ đã xuống rồi, đi theo anh, nhất định sẽ thấy mẹ. Trông thấy bộ dạng của cô gái, Diệp Thiên cảm thấy có chút chua xót, cô gái không thấy mẹ mình đâu nữa. Được, em sẽ đi với anh. Câu nói của Diệp Thiên đã làm cô gái trấn tĩnh trở nữa, ngoan ngoãn ôm lấy cổ Diệp Thiên, ánh mắt tò mò nhìn xung quanh, cô còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Này, mùi gì đấy? Sau khi xuống đến tầng 3, Diệp Thiên ngửi thấy một mùi tanh tưởi, hắn ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt thay đổi. Lửa cháy xuống rồi. Tuy chỗ máy bay đâm vào cách xa tầng 60, nhưng ba đường thoát hiểm đã đều bị dầu cháy của máy bay đổ xuống. Chỗ Diệp Thiên có an toàn, nhưng đường thoát hiểm đã hừng hực, tuy còn chưa cháy xuống dưới nhưng cả đường thoát hiểm đã nóng lên khác thường. Hơn nữa các cửa thông gió lại bị đóng, mọi người và Diệp Thiên đều giống nhau cảm thấy khó thở, điều này khiến họ hoảng sợ, trong hành lang càng thêm bế tắc. Thế này không được. Diệp Thiên biết nếu những người này đi xuống thì có khí lửa đã cháy ở dưới rồi, đến lúc đó thì chết cháy là cái chắc. Mẹ, đi ra ngoài đi. Xuống đến tầng 23, Diệp Thiên còn vác theo cô bé và ôm mẹ nhảy xuống tầng dưới. Mẹ kiếp, có chết cũng không thể bị chết ngạt được. Vì cả trong tòa cao ốc bị chấn động, cửa kính của trung tâm thương mại cũng bị vỡ nát, sau khi xuống đến tầng dưới rốt cục thì Diệp Thiên cũng có thể thở được. Anh ơi, chiến tranh thế giới hay sao mà mọi người lại chạy hết thế này? Cô bé ôm Diệp Thiên rồi sợ hãi hỏi Diệp Thiên. Không sao, mẹ em đang chờ ở dưới đó, một lát nữa anh sẽ mang em xuống. Diệp Thiên lấy tay xoa đầu cô bé, rồi nhìn về phía mẹ hỏi. Mẹ, tìm một đường thoát hiểm, chúng ta phải nhanh nhanh đi xuống. Tuy cảm giác đã yếu hơn trước rất nhiều nhưng đang ở chỗ này Diệp Thiên cũng không thấy thoải mái hơn, chỉ cần ra được khỏi trung tâm thương mại thì coi như đã thoát được nguy hiểm. Được, con trai mẹ sắp bám lấy con. Tống Vi Lan trả lời một cách ấy lấy. Vừa mới quay đầu lại thì bà liền kêu lên kinh hãi. Sao vậy? Diệp Thiên vội vàng kéo mẹ lại rồi nhìn nhanh ra cửa sổ, vừa thấy một người rơi xuống. Cao như vậy mà cũng dám chạy, không sợ chết à? Diệp Thiên gào thét xông ra ngoài cửa sổ, cửa cũng không còn kín, rõ ràng là người đó đang ở trên mặt đất run rẩy không biết đã chết chưa. Còn có người nữa, Diệp Thiên chưa kịp rụt cổ về thì lại có hai người khác nhảy xuống, kết quả cũng giống nhau, rơi xuống từ mấy trăm mét thì làm sao mà còn sống được. Ngẩng đầu lên nhìn khói đặc đã bay mù mịt cả mái nhà. Diệp Thiên biết những người này phải nhảy từ trên tầng cao nhất của tòa nhà xuống, cửa thoát hiểm bị đóng rồi, bọn họ không muốn chết cháy thì chỉ còn cách lựa chọn kiểu chết tàn khốc này mà thôi. Con trai, đừng. Đừng nhìn chúng ta, mau đi thôi. Thấy Diệp Thiên còn đứng ở cửa sổ, Tống Vi Lan liền nhắm mắt lại, tuy đang ở tầng 23 nhưng độ cao cũng phải 70-80m, rơi xuống thì chỉ có con đường chết mà thôi. Lúc này các nhân viên ở tầng 23 đã chạy hết, không gian rộng như vậy còn mỗi mình Diệp Thiên, mẹ hắn và cô bé kia, họ nghe rõ ràng thấy tiếng của xe cứu hỏa. 9:02, Diệp Thiên nhìn đồng hồ nói, được, chúng ta đi thôi. Diệp Thiên không nhúc nhích được vì chứng kiến những người kia nhảy xuống. Ánh lửa và tiếng nổ lan truyền, hài cốt của những phi cơ bay tứ tung trên quảng trường của hai tháp, dưới tầng người ta đang kêu khóc chạy thoát thân, cảnh này giống như thể là ngày tận thế vậy. Mẹ kiếp, cảnh này còn đẹp hơn cả trong điện ảnh của Mỹ. Cảnh tượng này cũng phải khiến cho Diệp Thiên há mồm, trợn mắt, hắn ôm cô bé và mẹ chạy xuống dưới, hai tầng nữa tiếp tục bị động, nếu bị một lần nữa e rằng sẽ đổ mất. Có thể là bị ảnh hưởng của vụ va chạm, sự lung lay lại càng mạnh, các khối tường lớn từ trên rơi xuống, các vết nứt trên tường cũng càng to hơn. Tiểu Thiên, ở bên cạnh. Tòa cao ốc có tổng cộng 3 đường thoát hiểm, lúc này Tống Vi Lan đang đứng trước cửa thoát hiểm, bà ngắt tay Diệp Thiên. Này, mẹ ơi, quay lại đi. Diệp Thiên vừa định đi nhưng trong đầu lại có cảm giác nguy hiểm, ngay sau đó là một tiếng nổ lớn, cả cao ốc lắc lư mạnh. Mà ngay ở trên đầu Tống Vi Lan có một mảnh đá to rơi xuống. Thấy Diệp Thiên kinh hãi chạy vọt đến ôm lấy cô bé, xoay người nhìn mẹ đừng yên bên khối đá. Phù. Máu tươi trong miệng Diệp Thiên phun ra, chạy liên tục 70-80 tầng cầu thang, hơn nữa vốn dĩ vết thương của hắn còn chưa hồi phục lại bị tảng đá ngàn cân kia đè trên lưng nên máu cứ phun ra. Hắn ép mạnh một luồng chân khí, chỗ của hắn đang sắp sụp xuống, hắn kéo mẹ lại rồi chạy nhanh xuống dưới. Tiểu Thiên, mẹ xin lỗi, đều là tại mẹ. Thấy vạt áo của Diệp Thiên và cô bé kia toàn máu, Tống Vi Lan vô cùng hối hận khóc òa lên. Mẹ, đừng khóc làm con sợ, mẹ sao mẹ cũng bị thương thế này. Diệp Thiên đỡ lấy mẹ, thấy đùi phải của mẹ máu chảy đầm đìa vì bị tảng đá rơi xuống, hắn kêu lên thảm thiết. Căn bản là lúc này Tống Vi Lan không cảm giác thấy đau đớn, bà kéo Diệp Thiên lại nói, Tiểu Thiên, con đừng lo cho mẹ, còn mang theo đứa bé này chạy đi, chạy đi. Mẹ, không ai chết cả, chúng ta cùng đi. Diệp Thiên quay lưng lại cõng mẹ nhưng khi hắn nhìn về phía cửa thoát hiểm thì xông lên một cảm giác lạnh lẽo. Vừa rồi tầng trệt bị sập đã khiến cho đường thoát hiểm bị lấp kín, hàng ngàn khối đá nặng ngàn cân đã bịt kín cửa. Con trai, chúng ta phải chết ở chỗ này sao? Tiếng nổ không ngừng vang lên bên tai, sự bình tĩnh Tống Vi Lan rất nhiều, không ngờ là cuối cùng bà còn làm phiền đến con trai. Gì, chết là gì ạ? Cô bé ở trong lòng Diệp Thiên thò đầu ra, vẻ mặt khó hiểu nhìn Tống Vi Lan. Chết là lên thiên đường, ở đây có thể nhìn thấy Thượng Đế. Có lẽ đã tuyệt vọng Tống Vi Lan nói chuyện với cô bé. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, mẹ, con không tin Thượng Đế, chúng ta không nhìn thấy ông ta. Từ nhỏ đã trải qua biết bao khó khăn, thử thách, sau khi trưởng thành lại vào sinh ra tử Diệp Thiên cực kỳ cứng cỏi, đừng nói là bây giờ chứ kể cả lúc sơn cùng thủy tận trời có sụp xuống hắn cũng phải chọc được một lỗ thủng. Đường thoát hiểm xuống tầng dưới đã bị phá hỏng, tầng 80 đang không ngừng phát ra những tiếng nổ mạnh, gạch đá rơi xuống như mưa, xe cứu hỏa không có cách nào đậu ở trước tòa nhà được. Không được xuống lối thoát hiểm đấy. Diệp Thiên cõng mẹ trên lưng, may là máy bay đâm vào tầng trệt chứ không một tia cơ hội hắn cũng không có. Nhưng lúc Diệp Thiên đi qua đường thoát hiểm đến giờ bỗng ngoành một tiếng vang thật lớn, một màn khói chăng trước Diệp Thiên, một âm thanh bi thảm phát ra từ trong phòng kia, rất nhanh sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Tuy Diệp Thiên phản ứng rất nhanh lúc ngọn lửa lao ra hắn cũng lui về phía sau rất nhanh, nhưng tóc ở trán vẫn bị lửa đốt cháy xém. Thấy chóp mũi có mùi khét, Diệp Thiên cũng biến sắc, một đường thì bị cháy, một đường thì bị bịt kín, đây đúng là lâm vào cảnh trời cao không có đường chạy mà địa ngục thì cũng không có cửa vào. Anh ơi, mẹ còn ở trên tầng. Bị Diệp Thiên ôm chặt vào ngực giường như cô bé cũng ý thức được điều gì đó, cô bé khóc thét lên. Bé ngoan, bé hãy ngủ một giấc đi, lúc tỉnh dậy sẽ được gặp mẹ nhé. Lúc này Diệp Thiên đang dỗ dành đứa trẻ, tay phải cô bé cua cua rồi ngủ say. Diệp Thiên, con mang đứa trẻ này chạy đi, cả đời này cái gì mẹ cũng đã trải qua, sống đến giờ cũng đáng rồi. Thấy ngọn lửa phun ra từ cửa thoát hiểm, Tống Vi Lan tuyệt vọng, bà là bà chủ có khả năng thiên phú về buôn bán nhưng đến thời khắc này nó cũng không giúp gì được cho bà. Mẹ, con muốn mẹ cả nhà mình đoàn tụ, nếu không cha không rút gân lột da con mới là lạ. Diệp Thiên hít một hơi thật sâu làm cho mình bình tĩnh trở lại, hắn nói, con tin đứa bé này cũng chưa đến bước đường cùng, sẽ có cách. Thực ra Tống Vi Lan nói không sai, kiểm trúc hơn 20 tầng này căn bản là không làm khó được Diệp Thiên, nhưng việc này là hắn đến cứu mẹ bất kể thế nào cũng không thể một mình rời đi được. Kinh thành, Tứ Hợp Viện. Sau khi Diệp Thiên đến Hồng Kông, mọi người trong nhà đều đến chỗ hắn, tuy linh khí trong Tứ Hợp Viện chỉ còn rất loãng nhưng Diệp Thiên thấy vẫn còn có ích cho mấy chị em. Đông Bình, tôi nói này, hơn 6 giờ cậu đã rời khỏi giường đi dạo quanh sân làm gì vậy? Diệp Đông Trúc nhìn thấy đệ đệ nói, còn Tiểu Thiên có nuôi một con chồn, tại sao lại cũng có chút bất an nào thế hả? Sáng sớm hôm nay, con chồn kia cứ nhảy lên, giằng co với mọi người rồi mới vào chòi nghỉ ngơi, nó luôn tục kêu chích chích, âm thanh nghe mới thê lương, làm sao khiến cho người ta có cảm giác bất an. Diệp Đông Bình lại liều mạng gọi cho Diệp Thiên và Tống Vi Lan nhưng không sao gọi được, gấp gáp đến độ ngay cả ăn sáng ông cũng chưa ăn, ông cứ đi lại trong sân xung quanh con chồn. Đại tỷ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhất định là Tiểu Thiên và Tống Vi Lan đã xảy ra chuyện gì rồi, em có cảm giác rất bất an. Tay Diệp Đông Bình cứng đơ ra, vội vàng bấm thêm một lần số nữa, ông tức giận điện thoại cũng suýt nữa rơi xuống đất. Mồm cậu là quả đen, Vi Lan có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Diệp Đông Trúc vỗ đầu đệ một cái rồi nói, Diệp Thiên là một đứa bé rất thông minh, có chuyện gì mà làm khó nó được. Nó luôn ở bên cạnh Vi Lan, cậu cứ yên tâm đi. Chị, em có cảm giác không tốt, nhất định là đã xảy ra chuyện rồi. Diệp Đông Bình suy nghĩ rồi lấy di động gọi cho Tả Gia Tuấn, hắn ta biết con trai mình đang ở đâu nhất định sẽ nói cho hắn ta biết, mấy sư huynh đệ với nhau mà. Bình lão đệ, ông cũng biết sao? Đừng nóng vội, tiểu sư đệ là cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ không sao đâu. Điện thoại vừa mới kết nối đã nghe ngay thấy tiếng Tả Gia Tuấn, nhưng nói cũng làm cho Diệp Đông Bình suýt nữa dậm chân. Tả tiên sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Thiên làm sao? Hả? Ông vẫn chưa biết à? Tả Gia Tuấn nghe thấy vậy lặng đi một chút. Lúc này tin tức Ne Quyết của Mỹ bị khủng bố đang lan truyền đi khắp thế giới rồi. Ông ta và cậu Tâm Gia đang tìm cách liên lạc với Diệp Thiên, nhưng cũng giống Diệp Đông Bình, điện thoại đều không gọi được. Tôi biết cái gì đâu. Tả tiên sinh, van ngài làm ơn nói rõ hơn một chút đi. Diệp Đông Bình cầm điện thoại sắp khóc rồi, nghe ngữ khí của Tả Gia Tuấn thì dường như con trai mình đang rất nguy hiểm. Này ông mở tivi ra sẽ biết ngay. Bỗng Tả Gia Tuấn nói, lão đệ, cũng đừng vội vàng, tiểu sư đệ học cứu thiên nhân, vài hôm trước đã dự liệu được chuyện này, cậu ấy dám chắc là có thể hóa giải được mà. Xem tivi. Tả tiên sinh, bây giờ tôi làm gì có tâm trạng xem cái đấy nữa. Diệp Đông Bình bị Tả Gia Tuấn nói cho làm dở khóc dở cười. Cái tivi trong nhà ngoài việc để cho mấy người chị trong nhà xe vào mỗi tối ra thì cũng chỉ để trang trí, quanh năm suốt tháng ông cũng chỉ xem những chương trình cuối năm mà thôi. Ông cứ xem rồi hiểu, tôi phải liên hệ với Diệp Thiên trước đã, chúng ta nói sau. Mặc dù biết tiểu sư đệ không phải là người đoản mệnh, chết yểu nhưng đại sư huynh đã mơ hồ cảm thấy hình như hắn đang gặp khó khăn, hai vị sư huynh này sốt ruột ứng phó với Diệp Đông Bình một câu rồi cúp điện thoại. Đây rốt cục là làm sao vậy? Nghe thấy tiếng túc túc trong điện thoại, Diệp Đông Bình ngẩn cả người, đang lúc nghĩ có nên đi mở TV hay không, thì có tiếng gọi của chị, Tống tiên sinh, đến đây có chuyện gì vậy? Tuy có cùng Tống gia ăn Tết, nhưng từ đó đến nay hai nhà vẫn chưa lui tới, đột nhiên Tống Hạo Nhiên đến nhà khiến cho mấy người nhà Diệp gia cảm thấy ngạc nhiên. Sắc mặt Tống Hạo Nhiên rất xấu, nói, tôi tới tìm Đông Bình. Nửa tiếng trước khi nhận được tin nước Mỹ bị khủng bố tập kích, phản ứng đầu tiên của Tống Hạo Nhiên là liên lạc với con gái, nhưng dùng hết cách mà không liên lạc được, ngồi nửa tiếng sau ông ta cũng không chịu được nữa phải đến tìm Diệp Đông Bình. Tống Hạo Nhiên cũng không nói những điều vô nghĩa nữa, mà ngắn gọn, Đông Bình, anh có liên lạc được với Vi Lan không? Không liên lạc được, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi nghe Tống Hạo Nhiên nói, đầu óc Diệp Đông Bình như muốn nổ tung ra, trừ trường hợp con trai có nhà ra thì sao Tống Hạo Nhiên sao lại đến nhà mình? Ông ta vội vàng tới đây chắc chắn là đã có chuyện xảy ra. Newark, Mỹ đã bị khủng bố tấn công, những người trong trung tâm thương mại bị máy bay đâm trúng đều bị kẹt. Cái gì? Khủng bố tấn công? Diệp Đông Bình như ngây dại ra, sắc mặt trắng bệch. Thấy sắc mặt Diệp Đông Bình trắng bệch như vậy, Tống Hạo Nhiên thở dài nói, công ty của Vi Lan ở trong tòa trung tâm thương mại đó, ta không liên lạc được với nó, cho nên mới đến đây hỏi anh. Chuyện này không thể nào. Diệp Đông Bình hồn siêu phách lạc, chạy về phòng không ngờ ngã lăn trên đất, khuỷu tay chống xuống mặt gạch bị thương chảy cả máu. Bất chấp vết thương trên tay, Diệp Đông Bình chạy nhanh về phòng, mở TV lên trên màn hình là những màn khói đặc mù mịt bay cũng những ngọn lửa. Muốn nói đến tốc độ lan truyền tin tức nhanh nhất thế giới thì đúng là của Mỹ rồi. 8 giờ 46 phút máy bay đâm vào trung tâm thương mại, mà ngay sau đó là 8 giờ 47 phút tin tức ấy đã lan truyền khắp trên mạng. Mỹ chính là trung tâm mạng của thế giới, hiệu suất lan truyền nhanh khiến cho người ta nghẹn cả họng mà nhìn trân trối. Đến giờ đã là nửa tiếng sau, mà hai cái máy bay đâm vào tòa cao ốc đó đã được camera quay lại, tất cả cảnh đó đang hiển hiện trước mặt. Sao có thể như thế được? Không phải Mỹ là đại cường quốc sao? Sao có thể như thế được? Diệp Đông Bình bứt tóc đau khổ, ở tuổi của ông mà nói cũng chẳng có cảm tình gì tốt đẹp với chủ nghĩa đế quốc, lúc này đây con trai và vợ mình lại đang gặp nguy hiểm ở Newark khiến ông khó mà có thể tiếp nhận được sự thật này. Đông Bình, đừng lo, bọn họ sẽ không sao đâu. Tuy rằng người ra cũng rất khó khăn để chấp nhận chuyện bi thương, nhưng cả đời Tống Hạo Nhiên đã trải qua vô vàn sóng gió, ngược lại lúc này ông lại là người an ủi Diệp Đông Bình. Dì kia, người kia là ai? Sao thế nào mà giống Tiểu Thiên quá? Hai người đi sau vào phòng Diệp Đông Trúc, vừa mới vào mở TV ra đã bị màn hình thu hút. Kia là hình ảnh một người nhảy từ trên lầu xuống, phía dưới camera đang kéo cận cảnh, rõ ràng là Diệp Thiên, sau lưng Diệp Thiên còn có một người đàn bà tóc dài, nhìn màn hình đúng là Tống Vi Lan không nghi ngờ gì nữa. Lời nói của Diệp Đông Trúc khiến Diệp Đông Bình chạy vọt đến trước TV, nhưng tốc độ của người đó nhảy xuống cực nhanh, camera cũng không quay đến cận cảnh khuôn mặt. Lúc Diệp Đông Trúc xem thấy người kia lóe lên một chút rồi biến mất, đúng là Diệp Thiên. Thời gian trôi qua, lửa cháy ở các tầng đã lan rộng, nguyên nhân là ống dẫn khí ở mỗi tầng cũng bắt đầu cháy, tình cảnh của mấy người Diệp Thiên ngày càng nguy hiểm. Vì lửa và khói đặc khiến cho trực thăng cũng không bay lên được mái nhà, trên tầng cao nhất liên tục có người rơi xuống, biết một ít võ công ít nhất 4, 5 người cũng theo Diệp Thiên nhảy xuống qua cửa sổ. Nhưng trên mặt đất khói giăng kín như màn đêm, các mảng tường lại không ngừng bong tróc, các nhân viên phòng cháy chữa cháy cũng không có cách gì mà tiếp cận gần đám cháy, cho nên vị trí đệm để hơi xa, 10 người nhảy từ trên tầng xuống đều rơi xuống đất. Mười mấy phút đồng hồ ngắn ngủi mà ngã chết đã hơn 10 người, thậm chí một nhân viên phòng cháy cũng rơi từ trên cao xuống bị va đập mạnh mà chết. Chỉ có vài phần trăm chắc sẽ nhảy vào đệm khiến Diệp Thiên do dự, nếu thịt nát xương ta thì mùi vị này cũng không dễ chịu chút nào. Mẹ kiếp, sao mình lại quên thứ này nhỉ? Khói đặc và nước từ vòi hoa sẽ phun ra từ trần nhà, bị nước lạnh bỗng trong đầu Diệp Thiên lóe lên một tia sáng, hắn vỗ đầu một cái Diệp Thiên nhằm đúng chỗ vách tường. Diệp Thiên, con muốn đi đâu? Bên kia rất nguy hiểm. Thấy con trai bỏ cô bé ra, chính mình cũng không hiểu gì, khói mà đang tràn đầy đường thoát hiểm, Tống Vi Lan lặng người đi một chút. Tuy lúc này Tống Vi Lan không còn ý niệm chạy thoát được nữa, nhưng bà vẫn hy vọng Diệp Thiên có thể sống sót, nhưng kêu lên một tiếng lo lắng cho con trai như vậy bà cũng không còn biết nói gì nữa. Mẹ, nghĩ gì thế? Một lúc nữa chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Sau khi nghe lời mẹ, Diệp Thiên lặng đi, vẫn bước quay đầu lại lại cười nói, mẹ coi chừng ai lên, con sẽ quay lại ngay. Vì máy bay rơi xuống khiến cho các cửa thông bị cháy, tuy cửa cháy đến tầng này nhưng độ nóng cũng hơn mức bình thường, hơn nữa còn sặc sụa mùi khói. Tay trái Diệp Thiên đã kéo xuống một tấm vải, đỉnh đầu tẩm nước, buộc vào trên mũi, khẽ nhắm mắt lại nhảy vào trong màn khói đặc. Tuy hai mắt đã nhắm chặt nhưng Diệp Thiên vẫn cảm nhận được xung quanh, lối thoát hiểm bên vách tường đã bị đốt bụi đen, các dấu hiệu về cửa sắt cũng không có. Mẹ kiếp, muốn nướng chết bố mày ư? Cảm nhận được độ cực nóng, tay phải Diệp Thiên làm bùa hư không, một lực mạnh theo tay hắn truyền ra hút hết sát khí trong tầng kia lại. Này, Không biết dưới đó có bao nhiêu người vậy? Lúc Diệp Thiên làm phép thấy có cảm giác an toàn, từng luồng oán khí thoát ra rất nặng, hắn không khỏi rùng mình, hắn và mẹ thoát nạn nhưng những người đó thì không có may mắn đó. Lúc này không rảnh để suy nghĩ nhiều, Diệp Thiên giơ tay ra dẫn đường, xua sát khí và hơi nóng vây quanh mình đi. Diệp Thiên cảm giác thấy có mát mẻ hơn. Tam Thanh Đạo Tổ phù hộ, ngàn vạn lần đừng đốt những thứ kia. Diệp Thiên bước nhanh hơn, trong lối thoát hiểm phục lên một ngọn lửa, lối thoát hiểm ở bên trái, hắn thở mạnh một hơi thổi tan cả khói đặc trong miệng, hắn nhìn lên vách tường. Ha ha, ông trời không tuyệt đường của ta. Khụ khụ. Ông đây cũng vui mừng không chịu được. Nhìn thấy phiến hồng đồ trên cửa kính, Diệp Thiên quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình, cười lớn tiếng, bị một làn khói đặc tràn vào miệng, làm hắn ho khan liên tục. Hiện ra trước mặt Diệp Thiên đúng là một căn thiết bị phòng cháy. Nhìn độ dài cũng phải hơn 100m, đủ để mình dùng. Mang theo bình chữa cháy, Diệp Thiên lấy nó khoác lên vai, lùi lại chạy thoát khỏi màn khói sương dày đặc đang lượn lờ trên mặt đất. Tiểu Thiên, con làm gì vậy? Thấy con trai mang bình chữa cháy chạy vụt ra, Tống Vi Lan vội vàng đón lấy nhưng nhìn thấy vết băng trên cánh tay trái của Diệp Thiên bà đau lòng, Tiểu Thiên tay con làm sao vậy? Mẹ, bây giờ không phải là lúc lo chuyện này. Chúng ta ra ngoài rồi nói. Diệp Thiên cười khổ một tiếng, lúc này hắn luôn mặc ông tay áo trông để không làm mẹ lo lắng. Tiền thật là tốt, hắn giao cho mẹ vài tỷ đô la lại dùng tính mạng để quay về. Diệp Thiên chặn tay ngăn mẹ không nói nữa, hắn đến bên cạnh cửa sổ lấy một trụ đỡ chịu lực sau đó buộc bình chữa cháy lên trên. Tiểu Thiên, chúng ta dùng cái này xuống sao? Thấy hành động của con trai, Tống Vi Lan cũng hiểu được vài phần, bà nói, con trai, con mang cô bé này đi đi, cả đời này mẹ nhận được con là đã thỏa mãn lắm rồi. Mặc dù Tống Vi Lan biết tính con trai nhưng trên người hắn đang đầy vết thương, thứ hai là sức nặng rất nguy hiểm và không muốn làm liên lụy đến cách thoát thân của con trai. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Dây và bình chữa cháy này chịu được đủ lực của ba người chúng ta, có con ở đây ai cũng không phải chết. Diệp Thiên nghe thấy vậy liền cười, có công cụ thoát thân, hắn cũng được thả lỏng, nếu không phải là mang theo cô bé này và mẹ thì hắn có hai bàn tay không cũng nhảy được xuống đất rồi. Diệp Thiên cầm lấy một đầu dây của bình chữa cháy, tay phải hắn sắc như dao vậy chặt đứt một đoạn dài hơn 2m sau đó ném cái bình đó xuống. Mau nhìn xem, hình như ở tầng 20 có người ném cái gì đó xuống. Đúng vậy là bình chữa cháy, hình như có người đứng bên cửa sổ. Chẳng lẽ hắn muốn nhảy xuống sao? Lúc này những người xung quanh trung tâm thương mại và các phòng cháy viên những vùng phụ cận Newark đang tập trung ở đấy, mặc dù bị khói đen bao phủ nhưng qua kính viễn vọng bọn họ cũng có thể thấy rất rõ cảnh này. Diệp Thiên vừa vứt cái bình chữa cháy xuống bị mấy quan sát viên bắt được. Những người ở trước trung tâm thương mại thấy đâu là biện pháp tự cứu kỳ quái, ngoài cảm giác như chim hay siêu nhân thì chỉ có người nhảy dù mới xuống được như thế. Đương nhiên là kết quả cũng giống nhau thôi, ngoài những người nhảy từ tầng cao nhất trúng đệm ra thì không ai là may mắn thoát chết. Đối với hành động này của Diệp Thiên cũng không được các nhân viên cứu hộ kia xem là khả thi. Phải biết rằng, dây của bình chữa cháy không phải là làm bằng loại dây thừng tốt, khoảng cách xuống đến tầng trệt là hơn 80m, muốn trượt xuống bằng dây này cũng không phải là chuyện dễ, chỉ cần trượt tay một cái là có thể rơi xuống ngay. Cục trưởng, độ cao của xe cứu hỏa có thể tới đó, không phải là chúng ta còn có thể dùng thang ở tầng trệt cứu người được hay sao? Một quan sát viên quan sát tình hình rồi báo cáo nhanh cho chỉ huy hiện trường, hơn nữa còn đưa ra đề nghị của mình. Cục trưởng dùng kính viễn vọng nhìn thấy Diệp Thiên ở bên cửa sổ, lắc đầu nói, không, trên kia chỉ có một người, chúng ta không thể chết vì hắn được. Trung tâm thương mại không ngừng phát ra tiếng nổ, làm cho gạch đá không ngừng trút từ trên không trung xuống, gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ. Chuyện xảy ra đến giờ đã là một tiếng đồng hồ, đã có 62 phòng cháy viên bị bỏ mạng vì gạch đá rơi trúng, hơn nữa con số này đang không ngừng gia tăng. Điều này dường như làm cho công tác cứu hộ bên ngoài trung tâm thương mại dừng lại, các phòng cháy viên chạy vào trong cứu hộ cũng đều bị nhốt ở bên trong. Nếu quả thực thang và xe cứu hộ đến cứu Diệp Thiên thì vị chỉ huy phải chuẩn bị tinh thần mất đi một chiếc xe cứu hỏa và sinh mạng của hơn 10 phòng cháy viên, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến ông ta từ chối. Quan sát viên nghe thấy cậu trầm mặt, anh ta biết quyết định của chỉ huy là đúng, trên tầng 80 còn không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh, các tảng xi măng có thể rơi xuống đầu các phòng cháy viên bất cứ lúc nào. Nhưng có một sự việc xen ngang, một phóng viên ôm camera đến bên chỉ huy cũng đã ghi lại được cảnh nén bình chữa cháy từ trên cửa sổ xuống. Mẹ đừng sợ, quay đầu nhắm mắt lại, ôm chặt cô con. Nhất định không được buông ra. Diệp Thiên làm việc từ trước đến nay đều là cứu người mà không cứu mình, căn bản là hắn không hy vọng gì vào sự cứu giúp của các phòng cháy viên Mỹ. Lúc này hắn đang ôm Aileen ở trước ngực, cõng mẹ ở phía sau, sau đó buộc chặt dây phòng cháy lên người. Tiểu Thiên, có con mẹ không sợ. Tống Vi Lan ôm chặt cổ con trai, chẳng ngờ bà đã có thể dựa vào một nam tử hán chính là con trai mình, trong thời khắc này bà vô cùng tự hào. Ôm chặt vào, đi. Diệp Thiên mỉm cười, dùng tay phải nắm chặt lấy dây, nhìn thấy đám người phía dưới rồi quay người lại nhảy xuống dưới qua cửa sổ. Trong nháy mắt đã bị camera của phòng viên ghi lại, Vốn dĩ họ còn muốn chụp lại hành động của Diệp Thiên lại nhưng lại nằm ngoài dự liệu của mọi người. Đầu tiên là nhảy ra khỏi cửa sổ không phải là một người mà là ba người. Sau đó là hành động nhảy bằng dây cứu hỏa này, hẳn là phải dùng hai tay lần lượt trượt xuống. Có thể thấy là Diệp Thiên chỉ kẹp chân vào bình chữa cháy, tay không dùng chút lực nào, ba người bọn họ nhanh chóng trượt xuống, tốc độ cũng không chậm hơn so với nhảy lầu. Nhưng sau khi xuống đến độ cao hơn 40m, hai chân Diệp Thiên đã yếu dần, tốc độ cũng chậm xuống. Màn trình diễn này khiến mọi người phải phồng mồm trợn má, bọn họ đang hoài nghi không biết Diệp Thiên có bí mật mang theo miếng sắt trong đũng quần hay không. Nếu không thì với lực ma sát này sẽ khiến hai chân hắn chảy máu, tróc thịt ra mất. Không hay rồi, có một mảng tường đang rơi xuống đúng hướng của hắn. Cách mặt đất vài chục mét, lúc mọi người đang hoan hô chuẩn bị nghênh đón thì đột nhiên quan sát viên hét lên một tiếng kinh hãi. Một tiếng nổ mạnh trên tàn 90 chấn động này khiến cho mọi thứ rơi xuống. Diệp Thiên cách mặt đất khoảng 10m, quan sát viên nhận thấy mảng tường kia cách đầu Diệp Thiên chừng 30m. Hơn nữa với tốc độ của nó e rằng chỉ 1-3 giây nữa thôi là có thể rơi xuống đầu Diệp Thiên. Điều khiến người ta lo lắng là người thanh niên kia lại cứ cúi xuống đất giường như không hề biết tai nạn kia sắp giáng xuống đầu mình. Thời khắc này vô cùng ngưng động, cổ họng của mọi người đều nghẹn ứ lại, mặc dù vậy cũng không biết giúp gì cho Diệp Thiên, còn có người hét lớn, nhắc nhở Diệp Thiên đang có nguy hiểm. Khoảng cách xa nhau gần 100 thước, những tiếng kêu la của những người này nhất định là vô ích, nhưng phát sinh trước mắt một màn, cũng làm cho bọn họ thiếu chút nữa ngay cả ánh mắt cũng đều trợn lên. Đang ở khoảng cách mà chỉ cách Diệp Thiên khoảng 10 mét, tất cả mọi người đều cho rằng không trung mấy người này không có cơ hội sinh tồn, Diệp Thiên bỗng nhiên làm ra một hành động nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ở bên ngoài tay trái Diệp Thiên kia, đột nhiên thoáng hiện ở bên hông, dây bình cứu hỏa chẳng biết tại sao rộng ra, cô bé nguyên bản uống trong lòng ngực của hắn, thân thể dần hạ xuống. Cùng lúc đó, phụ ở sau lưng Diệp Thiên Tống Vây Lan, thân thể cũng là mạnh mẽ trầm xuống, vốn dĩ cánh tay không có nhiều khí lực, căn bản là không đủ để chống đỡ ngụ thân thể của chính mình. Bất thình lình trong lòng căng thẳng, nhân viên cứu viện, lúc này khoảng cách mặt đất còn có 20 mét, nếu hai người ngã xuống thì không có chút may mắn nào. Mẹ nó, lại còn mưa, con mẹ nó, thật sự là muốn lấy mạng ta. Kỳ thực từ lúc tiếng nổ manh kia vang lên, thời gian sàn gác bóc ra, Diệp Thiên trong lòng liền nổi lên báo động, hắn biết kiếp này bản thân hắn xem như tránh không khỏi, sớm đã chuẩn bị. Tay trái như đau, giống như sau khi mang thủy dập tắt đám cháy, Ailey vừa hay rơi xuống chân của Diệp Thiên, cơ thể ở giữa không trung, đùi nhẹ của Diệp Thiên nhẹ nhàng nhảy dựng, thân thể nho nhỏ của Ailey tức khắc thay đổi phương hướng lập tức bay thẳng về tấm đệm. Sau khi đánh bay Ailey, Diệp Thiên xoay người một cái, tay trái ở bên hông mẹ, phát ra kình lực, một lực khiến cho thân thể của Tống Vi Lan bị đẩy đi ra, điểm rơi giống như Ailey. Đều là rơi trên đệm trên mặt đất. Hành động đột nhiên này của Diệp Thiên đã khiến cho mọi người sửng sốt, lúc này bọn hắn cũng không kịp suy nghĩ tại sao Diệp Thiên lại có kình lực lớn như vậy, trong lòng đều hưng phấn vì hai nữ nhân kia thoát cái lưỡi hái tử thân. Chính là không đợi bọn họ hoan hô ra tiếng, tình cảnh càng làm cho người căng thẳng đã xảy ra. Bởi vì ngã xuống sàn gác diện tích quá lớn, hơn nữa tốc độ hạ xuống cực nhanh, nửa người Tống Vây Lan vừa bay ra ngoài, sàn gác liền từ trên trời giáng xuống. Mắt thấy muốn rơi ở trên người của nàng. Trời, ông chơi tôi à, nhìn thấy tình hình như thế, Diệp Thiên cũng nở nụ cười khổ. Hắn vốn nghĩ sau khi để mẹ cùng Ailey văng đi ra, mình cũng thoát ra khỏi nơi này. Nhưng tốc độ sàn gác rơi xuống vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Diệp Thiên. Mắt thấy mẫu thân như muốn bị sàn gác nện vào, Diệp Thiên căn bản sẽ không có thời gian nghĩ nhiều, cầm lấy bình cứu hỏa, tay phải mạnh dùng lực, thân thể Diệp Thiên đột nhiên quay cuồng trên không trung. Tất cả chuyện này đều phát sinh trong thời gian chỉ mấy giây, Diệp Thiên quay cuồng khiến cho bình cứu hỏa cuốn quanh tại cái hông của hắn, thân thể hắn cao lên vài thước, khó khăn lắm mới đón được cái sàn gác nặng như đồng kia. Bình cứu hỏa trói chặt bên hông khiến thân thể Diệp Thiên đứng thẳng ở tại không trung, chỉ thấy hai tay của hắn cử động quá mức, trong miệng phát ra một tiếng gầm lên giận dữ trong phạm vi 100 mét đều có thể nghe được, mở cho ta. Dường như không dừng lại ngay. Ngay khi Diệp Thiên hai tay giơ lên, sàn gác đã muốn mang theo vạn quân lực hung hăng tạp xuống, thấy như vậy, tim mọi người như muốn nhờ. Ấy ra khỏi lồng ngực sàn gác nặng đến mấy nghìn ki. Lô. Gam, cộng thêm lại rơi xuống từ 10 tầng trên cao. Cái lực đạo này đâu chỉ vạn quân, đừng nói là một thân thể bình thường, coi như phía dưới là xe cứu hỏa, chỉ sợ đều có thể thành một khối vỡ nát. Tiểu Thiên. Ngay cả trong miệng Tống Vây Lan giữa không trung cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi, nếu có thể, nàng tình nguyện người ở dưới sàn gác kia chính là mình, mà không phải con trai. Trong lòng mọi người, hành vi của Diệp Thiên không thể nghi ngờ là Diệp Thiên lấy trứng chọi với đá, đầu rơi máu chảy tan xương nát thiệt phải là thân trên không trung, ngay đến những nhiếp ảnh gia cũng quên không chụp lại cái khoảnh khắc đó, ngay ngốc ngẩn đầu nhìn sự việc xảy ra giữa không trung. Sàn gác này uy hiếp với Diệp Thiên cũng không kém Anthony Marcus, mà ở trên đỉnh đầu bị một tầng bóng ma thời gian bao phủ, cái loại nguy có tử vong này cũng xuất hiện trong lòng Diệp Thiên. Nhưng tâm cảnh của Diệp Thiên lúc này cũng là bình tĩnh như dòng nước, hắn từ nhỏ tới lớn, hành sự đều tùy tâm sở dục, chứ không vì tình thế mà bị điều khiển, nhưng riêng chỉ có mẹ hắn là sự cản trở lớn nhất trong lòng Diệp Thiên. Chính là chỗ này rồi. Dưới sự cảm ứng khí cơ của Diệp Thiên, tốc độ bên dưới lầu gác giảm xuống khá xa so với tốc độ rất nhanh mà quần chúng đang xem ở bên ngoài. Trong cái khoảnh khắc 1/1000 giây đó, Diệp Thiên đã nhận ra điểm yếu của sàn gác này. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, như là lại xảy ra một lần nổ mạnh, kính xung quanh chấn đắc vỡ vụn hoàn toàn rơi xuống. Mà không thể ngờ được cái sàn gác ở không trung kia biến thành tứ phân ngũ liệt, vốn dĩ đánh tới hướng bên hông Tống Vi Lan, khó khăn lắm mới hướng tới sát bên eo của nàng rơi xuống mặt đất, dường như là nhìn thấy Tống Vi Lan ở trên người con trai, trùng điệp rơi khí trên nệm. Tiểu Thiên! Tống Vi Lan trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương, sau khi rơi xuống nệm, cũng không để ý từ trên trời giáng xuống hòn đá, cả lăn lẫn bò té xuống dưới. Mau cứu người! Nhìn thấy màn này, quan chỉ huy hiện trường liền phát ra mệnh lệnh, hơn 10 nhân viên phòng cháy chữa cháy mạo hiểm đá trên trời rơi xuống, bay nhanh nhằm phía khí đệm. Phải biết rằng, độ cao khí đệm này là còn có 5 thước, người bình thường căn bản là đi không dưới tới, nhân viên phòng cháy chữa cháy phải gác lên cây thang mới có thể đi lên, mặt khác còn có 4-5 người, còn lại là chạy tới hướng Diệp Thiên cùng hòn đá. Trong lòng những nhân viên phòng cháy chữa cháy, Diệp Thiên chính là anh hùng, trong lúc nguy cấp nhất hy sinh chính mình, bảo toàn tánh mạng của hai nữ nhân, phàm là có một tia cơ hội, bọn họ đều muốn cứu Diệp Thiên trở về. Mà lúc này, tình hình Diệp Thiên thật là nguy. Tuy rằng tìm được điểm yếu sàn gác kia rồi, nhưng sức người không thể thắng thiên, Diệp Thiên chân khí toàn thân dồn vào hai tay, mà còn không có cách nào chống được sàn gác vạn quân lực. Đá phiến tuy rằng bị hắn đánh tan thành tứ phân ngũ liệt, nhưng là dưới song trưởng của Diệp Thiên, vừa chạm vào đã gãy thành vài đoạn, trong khi vỡ, một khối đá phiến to nhỏ trùng điệp hướng thẳng đầu Diệp Thiên nện xuống. Sau khi cùng Anthony Marcus đối chiến, sức khỏe của Diệp Thiên về cơ bản vẫn chưa hồi phục, lại thêm vào buổi sáng hôm nay chạy băng băng hết sức, hắn đã dốc hết sức mình ở song trưởng gãy lúc sau, thần trí dĩ nhiên có chút mơ hồ. Tiểu Thiên. Đúng lúc này trong tai của Diệp Thiên vang lên tiếng gọi âm ỉ của mẫu thân, đồng thời một cảm giác nguy cơ dâng lên trong lòng. Ta không thể chết, ông trời muốn ta chết, ta mạng phép bất tử. Dường như là phản ứng theo bản năng, Diệp Thiên cúi đầu, cả người căng lên, đem lưng ra đón tảng đá. Phục sức mạnh từ ưng truyền đến mạnh mẽ, khiến Diệp Thiên phủ tạng cơ hồ đều vỡ vụn, máu tươi từ mồm trên không trung liền phun tới, bị dây của bình phòng cháy cuốn quanh lấy thân thể quay cuồng rơi xuống mặt đất. Độ cao 20 mét, cũng khoảng 6-7 tầng lầu cao như vậy, trên không trung Diệp Thiên dường như cũng không có khả năng tự cứu, mà các đội viên đội cứu hộ còn không có thể chạy tới, một màn này khiến cho tim mọi người đều rung lên. Muốn nói còn là mẫu thân kêu la cứu Diệp Thiên một mạng, tuy rằng thắt lưng dường như đều bị nện đứt, tình trạng vết thương khá nghiêm trọng, song động lực này lại là khiến Diệp Thiên hoàn toàn tỉnh lại. Khi mà còn cách mặt đất khoảng chừng 3-4 thước, Diệp Thiên toàn thân duy nhất có đôi chân là không bị thương, dậm mạnh, dây bình chữa cháy cuốn quanh ở bên người đột nhiên dừng lại. Chỉ vì một cái vặn này Diệp Thiên đã hao hết sức lực cuối cùng, trong vài giây ngắn ngủi, thân thể hắn vô lực rớt xuống, vừa hay được các đội viên cứu viện đón được. Trời ạ, kỳ tích, đây là kỳ tích. Thượng đế, người có thật, phải không? Cảm tạ Thượng đế, người trẻ tuổi kia còn chưa chết. Anh hùng, cậu ta là người anh hùng của nước Mỹ. Ở một khắc này, toàn bộ sôi trào, những người thấy toàn bộ chuyện này không phân biệt quốc tịch, không phân biệt chủng tộc, tất cả mọi người đều lệ nóng tràn mi. Tiếng hoan hô sấm dậy, nước mắt mơ hồ, bọn hắn thậm chí không biết mình đang hoan hô cái gì, trong lúc gặp phải đại nạn lớn như này, Mỹ quốc cần anh hùng, nhân loại cũng cần anh hùng. Một người Hoa Kiều trẻ tuổi, trong lúc tính mạng của mình đang bị uy hiếp rất lớn, thì lại phải mang chính tính mạng đó để cứu người khác, chính mình đi cứu nước nhà trong lúc nguy khốn mà nên. Quan trọng hơn hết là Diệp Thiên còn sống, đây mới là người Mỹ quốc cần, bọn hắn không cần anh hùng chết, chỉ cần anh hùng sống, đó mới là anh hùng đích thực của Mỹ quốc. Hành vi của Diệp Thiên khiến các đội viên phòng cháy chữa cháy quên đi sợ hãi, càng nhiều người vọt vào đống sắp sụp đổ, đi thực hiện sứ mệnh bọn họ. Đáng chết, sao mình quên chụp lại nhỉ? Trong lúc mọi đang hoan hô, người phóng viên đứng ở bên người chỉ huy cũng hung hăng tát trên mặt một cái. Thượng đế, tha thứ cho con đi, giải thưởng nhiếp ảnh năm nay về tin tức đáng lẽ phải là của con. Vì phóng viên trẻ tuổi này có lý do để tin tưởng, nếu hắn có thể chụp một màn của Diệp Thiên trên không trung, không bàn cãi nhiều hắn tuyệt đối có thể đạt được giải thưởng lớn chụp ảnh năm nay. Nhưng khi hắn ôm camera muốn vọt vào thì cũng là lúc đội viên phòng cháy khiêng Diệp Thiên xuống, cơ hội đã hết, tình trạng của Diệp Thiên đang vô cùng nguy kịch, trực tiếp bị đưa vào trong xe cứu hộ. Tránh ra, đó là con trai của ta, để cho ta qua. Vết thương trên đùi của Tống Vi Lan cũng không nhẹ, hiện vẫn đang chảy máu tươi, nhưng lúc này trong lòng của Tống Vi Lan chỉ có con trai, thậm chí nàng không có cảm giác đau một chút nào. Vị phu nhân này cũng bị thương, còn có cả tiểu cô nương kia, cùng đưa bọn họ đến bệnh viện đi. Quan chỉ huy hiện trường biết, hiện tại cũng không phải thời cơ tốt để phát huy mạnh chủ nghĩa anh hùng, chỉ có người sống mới có thể nhận sự hoan hô và sung bái của người Mỹ.

nhất định sẽ lớn tiếng gọi dậy. Thật ra hắn hiểu được phương pháp, được quy tắc, chỉ có điều lúc đầu không nghĩ tới dùng cái này, quỷ là nguyên nhân khiến cho thần thức của hắn bị nhốt. Nguyên Dương huynh, Diệp sư đệ muốn nói tự hành tiến vào trạng thái quy tắc, như vậy chúng ta thật không dễ dàng khiến cậu ấy tỉnh lại. Sau khi làm rõ nguyên nhân cơ khí Diệp Thiên yếu đi, Nam Hoài cẩn thở nhẹ ra một cái, nếu thật là như vậy, thì ít nhất tính mạng của Diệp Thiên là không ngại. Cậu Tâm gia nghĩ một lúc, nói, ta cùng tiểu sư đệ nhất mạch tương thừa, có thể dùng trong cửa thuật pháp đưa hồn phách đệ ấy ra, có điều trước khi làm phải cho thương thế ổn định một chút, bằng không chỉ sợ xảy ra biến cố khác. Trạng thái sức khỏe Diệp Thiên hiện tại thật sự là không xong, kinh mạch bên trong không đứt là bao, vết thương cột sống kia càng có thể ảnh hưởng đến tính mạng của hắn, tùy tiện đem Diệp Thiên tỉnh lại, không nhất định là chuyện tốt. Căn nguyên đã tìm được, tiếp tục ở lại chỗ này đã không còn ý nghĩa, cậu Tâm gia cùng Nam Hoài cẩn lui ra khỏi phòng bệnh của Diệp Thiên. Cậu Tâm gia, Tiểu Thiên rốt cuộc là thế nào? Có thể hay không cứu hắn tỉnh lại? Hai người mới vừa ra tới, Tống Vi Lan cùng đám người liền vây quanh, sắc mặt trầm trọng của cậu Tâm gia và Nam Hoài cẩn, khiến cho trong lòng những người đợi bên ngoài đều có chút gì đó không ổn. Trước tiên mọi người đừng có gấp. Chứng kiến dáng vẻ lo lắng của mọi người, cậu Tâm gia nói, tính mạng của tiểu sư đệ không ngại, nhưng nội ngoại thương của đệ ấy là quá nặng, trước tiên là nghĩ cách chăm sóc, mới có thể tỉnh lại. Phía sau lưng Diệp Thiên, xương sống gãy, tim, gan, tỳ, phổi, thận ngũ tạng, ruột non, lá lách, dạ dày, đại tràng, bàng quang, tam tiêu lục phủ cũng bị tổn thất không đồng nhất, thương thế kia thế nếu đặt ở người thường, chỉ sợ sớm đã đi đời nhà ma. Tuy rằng lúc này những thương thế này của Diệp Thiên cũng đã khống chế, nhưng nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi, sợ là ít nhất cần thời gian vài ba năm, nhất là thương thế ở xương sống, không may thì sẽ tàn tật suốt đời. Đông y nói đến là điều dưỡng, đối với xương sống Diệp Thiên kia, cậu Tâm gia cũng không có biện pháp tốt hơn, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Quay Mang, nói, bác sĩ Quay Mang, đối với thương thế ở xương sống Diệp Thiên, anh có ý kiến gì không? Quay Mang nghĩ một chút, mở miệng nói, thương thế xương sống của Diệp Thiên thực phiền toái, bên trong ít nhất có hơn 10 mảnh vỡ, chúng tôi cần đợi tánh mạng ổn định lại, mới mổ lấy ra mảnh vỡ. Người bình thường tim đập mỗi phút là 60.100 nhịp, mà trái tim Diệp Thiên hiện tại mỗi phút đập chỉ có 1.030 nhịp, ít lạ thường. Điều này Quay Mang xem ra, trái tim Diệp Thiên lúc nào cũng có thể đình chỉ hoạt động, sinh mệnh của hắn còn ở vào nguy hiểm, không thích hợp tiến hành phẫu thuật. Mổ. Cậu Tâm gia lông mày nhíu lại, nói, không được, phẫu thuật rất mất khí huyết, không thể làm. Dựa theo thuyết pháp người tu đạo, thân thể người giống như là một bảo tàng, râu tóc máu huyết đều là cực kỳ trân quý, một khi động thủ thuật, sẽ làm cho kinh mạch bị hao tổn, sau này còn muốn tu luyện, thì phải nói là khó càng thêm khó. Quay Mang lắc lắc đầu, nói, lão tiên sinh, xương vỡ trong cơ thể cậu ấy không lấy đi. Đối với sự khôi phục của Diệp Thiên sẽ có ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa khi phẫu thuật xương sống gãy, cũng muốn tiến hành gia cố lại. Diệp Thiên gãy xương sống, nếu không phẫu thuật, sau này căn bản không thể đứng thẳng lên, mà loại phẫu thuật đề cập đến trung khu thần kinh, chính là chuyên môn của Quay Mang, hắn cũng không hoàn toàn nắm chắc chữa khỏi. Không được, các anh chỉ cần để cho thương thế ngũ tạng ổn định lại là được, không động đến thủ thuật. Cậu Tâm gia lấy ra một cái bình sứ từ trong túi. Mở nắp bình, nhất thời một mùi thuốc truyền khắp cả phòng bệnh, từ bên trong lấy ra một viên thuốc như hạt đậu tương. Nhìn thoáng qua chân bị thương của Tống Vi Lan. Cậu Tâm gia nói, bà Diệp, thương thế chân bà cũng không nhẹ, dùng một viên là được, mặt khác, lấy một viên, bỏ bình truyền nước muối của Diệp Thiên ra, tiêm vào bên trong tĩnh mạch đi. Lúc này Diệp Thiên căn bản là không thể nuốt được thực phẩm, hắn hoàn toàn là dựa vào một ít dinh dưỡng truyền vào cơ năng duy trì sinh mệnh, thuốc trị thương của cậu Tâm gia cũng chỉ có thể thông qua biện pháp này đưa vào trong thân thể Diệp Thiên. Với tu vi Diệp Thiên, chỉ cần hắn có thể tỉnh lại, chân khí có thể khôi phục như lúc ban đầu, thương thế xương sống tuy rằng nghiêm trọng. Nhưng dùng chân khí chậm rãi điều dưỡng là có thể đem xương vỡ chuyển hóa ở trong người, cho nên cậu Tâm gia mới kiên quyết phản đối mổ lấy xương vỡ ra. Chuyện này, tôi sẽ nói với Quay Mang Tống Vi Lan nghe vậy tiếp nhận hai viên thuốc, đem câu Hán ngữ vừa rồi cậu Tâm gia sử dụng nói lại cho bác sĩ Quay Mang một lần. Không. Không, tuyệt đối không được, tiêm dược liệu vào tĩnh mạch là không thể tùy tiện, điều này trái với quy định chữa bệnh, Tống phu nhân, điểm này tôi tuyệt đối không thể đáp ứng. Nghe được Tống Vi Lan nói vậy, Quay Mang liên tục lắc đầu. Bình thường tiêm dược liệu, có nhiều người đều phản ứng mẫn cảm, huống chi thương thế Diệp Thiên nặng như vậy, và nhất nếu xảy ra chút gì đó sai lầm, hậu quả chỉ có thể là tử vong. Không được thì chuyển viện, thương thế tiểu sư đệ quá nặng, nhất định phải dùng bí thuốc sư môn chúng ta mới có thể. Cậu Tâm gia biết, tác dụng của thuốc Tây ở tiêu viêm và giảm đau nếu so với thuốc Đông y thì tốt hơn, nhưng là đối với thương thế phủ tạng, đang dược không thể nghi ngờ là càng thêm đúng bệnh. Chớ xem thường viên thuốc này, nếu luận phí tổn, tuyệt đối là đắt tiền, tốn kém hù chết người. Sau khi nhân sâm và dược liệu trăm năm trở lên của Diệp Thiên bị cậu Tâm gia vơ vét không còn gì, cũng được luyện thành hơn 10 viên, tính ra một viên, đều có thể đạt tới giá 100 vạn RMB, căn bản là không phải người thường có thể sử dụng nổi. Được rồi, tôi nghe ngài. Nghĩ đến khác thường ở trên người con trai, Tống Vi Lan gật gật đầu, nhìn về phía Wayman nói, Wayman tiên sinh, tôi nghĩ cho thuê phòng bệnh cùng hết thảy phương tiện chữa bệnh của bệnh viện cho Diệp Thiên trị liệu, cũng không cần các anh quản. Với tình huống Diệp Thiên hiện tại, khẳng định chịu không nổi sức ép từ chuyển viện gây nên, Tống Vi Lan đưa ra biện pháp này, ở Mỹ, chỉ cần đem giấy ra viết thư bảo đảm ký tên, cho dù có sự tình gì, cũng không liên quan đến bệnh viện. Bà Tống, phải biết rằng, chúng tôi có được bác sĩ và phương tiện bệnh thủ tốt nhất trên thế giới. Wayman cảm thấy có chút khó tin đối với lời của Tống Vi Lan. Hay là người trên thế giới này thật sự tất cả đều điên rồi? Nước Mỹ cường đại nhất đã gặp phải khủng bố tập kích, vị phu nhân xinh đẹp trước mặt này tự hồ đầu óc cũng không bình thường. Cứ theo như tôi nói lo liệu đi, bác sĩ Wayman, xảy ra bất cứ chuyện gì đều không quan hệ với quý viện. Tống Vi Lan có chút mệt mỏi khoát tay áo, một ngày một đêm này những chuyện đã xảy ra, khiến bà tâm lực tiền tụy. Vậy được rồi, tôi sẽ đem một bản giấy bảo đảm tới. Wayman có chút tiếc nuối nhún vai, hắn xem ra, tánh mạng người tuổi trẻ kia là bị mẹ hắn chôn vùi, không được bọn họ trị liệu, Diệp Thiên hẳn là phải chết, không thể nghi ngờ. Mặc dù là cho thuê, nhưng cậu Tâm gia cần có trang thiết bị và thuốc tây, rất nhanh có hộ sĩ đưa tới. Đem viên thuốc kia hòa tan trong nước, cậu Tâm gia thân tự động thủ, đem nước hàm chứa dược tính rót vào trong bình nước muối sinh lý, sau đó cho hộ sĩ vào tới trong cơ thể Diệp Thiên. Rời khỏi phòng bệnh Tống Vi Lan, bác sĩ Wayman cũng không phải không chú ý Diệp Thiên, hắn phát hiện khi dược vật tiêm vào thân thể Diệp Thiên, lúc sau, tình huống Diệp Thiên cũng không có phát sinh chuyển biến xấu. Mà ngày hôm sau, khi Wayman thông qua dụng cụ xem xét tình hình thân thể Diệp Thiên thì lại kinh ngạc phát hiện, tổ chức cơ thể toàn thân Diệp Thiên bị hao tổn, thế nhưng đã khép lại vượt qua tưởng tượng. Điều này làm cho Wayman khiếp sợ nhiều và chán nản không thôi, bởi vì dựa theo bản thỏa thuận, hắn cũng không thể can thiệp kế hoạch trị liệu cho Diệp Thiên hiện tại, đồng dạng cũng không còn tư cách tham dự vào. Một viên đan dược hiển nhiên không đủ để trị liệu thương thế Diệp Thiên, trong vòng 3 ngày sau, cậu Tâm gia mỗi ngày sớm muộn gì đều sử dụng một viên đan dược, mà nội thương của Diệp Thiên cũng từng bước chuyển biến tốt đẹp lên. Một tuần qua đi, đan dược của cậu Tâm gia đã hoàn toàn dùng hết tại trên người Diệp Thiên. Nhưng ngoài thân thể cơ năng Diệp Thiên mà mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, những thứ khác lại hoàn toàn giống như lúc ban đầu khi đưa vào bệnh viện. Nhất là tim đập, lúc trước mỗi phút còn có thể nhảy lên 10 đến 30 lần, bây giờ lại chỉ có mỗi phút 10 lần. Nếu không phải trước mắt rành rành bệnh nhán, ngay cả các bác sĩ đều không thể tin được, ở trên đời này lại có người có thể vẫn duy trì tần suất tim đập loại này mà không chết. Nguyên Dương huynh, Diệp sư đệ không thể nghi ngờ nhất định là tiến vào trạng thái quy tức, từ năm Trần Đoàn lão tổ, còn chưa nghe nói có người có thể làm được trạng thái ngất như thế, Diệp sư đệ tu vi hơn xa chúng ta có thể đoán được. Đứng ở trong phòng bệnh Diệp Thiên, trên mặt Nam Hoài Cẩn tràn đầy hâm mộ. Trước kia ở Thanh Thành Sơn hắn có gặp gỡ, nên mới quyết định tu đạo, cũng từng tu luyện qua một đạo quy tức, nhưng không đạt được trạng thái của Diệp Thiên lúc này, nhiều nhất chỉ có thể bảo trì tim đập ở mỗi phút 40 nhịp. Đệ tử này của sư phụ, chính là ta cũng nhìn không thấu được. Cậu Tâm gia cười khổ một câu, nói, Hoài Cẩn lão đệ, thương thế tiểu sư đệ đã ổn định lại, ta quyết định phải cho đệ ấy tỉnh lại, để xem coi thế nào. Thương thế trên người Diệp Thiên, có thể cậu Tâm gia trị liệu được, nhưng bộ vị như xương sống này hắn cũng bất lực. Cái này còn cần Diệp Thiên khôi phục thần trí rồi, dùng chân khí chậm rãi nuôi dưỡng. Cậu Tâm gia nghĩ đến, chân khí Diệp Thiên biến mất từ khi hắn tiến vào trạng thái tạm thời quy tức, chờ Diệp Thiên tỉnh lại, tự nhiên có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nam Hoài Cẩn lắc lắc đầu, nói, đệ nghĩ, Diệp sư đệ có thể ở loại trạng thái này dăm 3 năm, Nguyên Dương huynh, chúng ta muốn vào cũng không vào được. Trạng thái quy tức, ngoài việc thân thể cần đến chất dinh dưỡng rất ít, cũng là một loại biện pháp tu luyện thần thức tốt. Ở loại trạng thái này, không người nào cầu mà được. Tâm thần như là trở lại bên trong bào thai mẹ hỗn độn, liền như Trần Đoàn lão tổ năm đó, hắn ngủ 3 năm ngồi 10 năm. Cái đó và ngộ đạo Phật gia có vài phần tương tự, rất nhiều người bình thường không có được giải đáp cho vấn đề khó khăn, cũng rơi vào trạng thái quy tức, có thể được đáp án, Nam Hoài Cẩn mới phản đối cho Diệp Thiên tỉnh lại. Chúng ta có thể đợi được, nhưng bọn họ thì sao? Cậu Tâm gia tự nhiên hiểu được đạo lý này, nhưng nhìn về phía cửa sổ thủy tinh thấy mấy người kia, trên mặt không khỏi lộ ra cười khổ. Đã hơn một tuần, đám người Tống Vi Lan cơ hồ luôn ở bên ngoài phòng bệnh Diệp Thiên, tuy nói không phải cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nhưng bộ dáng bi thương cũng làm cho người ta nhìn không đành lòng. Nam Hoài Cẩn có chút đáng tiếc thở dài, nói, vậy được rồi, sớm để Diệp sư đệ tỉnh lại, chúng ta cũng có thể quay lại Hồng Kông, linh khí trận pháp đối với khôi phục thương thế của đệ ấy cũng là có lợi, chỉ mong Diệp sư đệ tỉnh lại sẽ không trách tội chúng ta. Đổi thành Nam Hoài Cẩn, nếu ai bắt hắn từ trạng thái quy tức tỉnh lại, lão đầu tử nhất định sẽ liều mạng cùng người đó, suy bụng ta ra bụng người. Hắn tự nhiên nghĩ Diệp Thiên cũng sẽ như thế. Nhưng nếu như bị Diệp Thiên trong thần thức nghe được, nhất định sẽ khiến hắn tức điên, hắn làm sao lại tự nguyện tiến vào trạng thái quy tức. mà là bị tâm thần kéo vào. Tiên kinh có viết, dưới đan điền, dấu tinh chi phủ. Trong đan điền, dấu khí chi phủ. Trên đan điền, dấu thần chi phủ. Đan điền phân ba chỗ thượng trung hạ, trong đan điền gọi là giáng cung, ở huyệt thiên trung trên ngực, giống như tề hạ tam tất quan nguyên huyệt dưới đan điền, hai nơi này cùng là nơi luyện dưỡng phẩm chất đức hạnh. Trong tiểu thuyết Vũ Hiệp, công lực bị phế, phần lớn là chỉ dưới đan điền. Nhưng muốn chân chính tiến vào cảnh giới luyện thần phản hư, cũng cần khám phá được ảo diệu trên đan điền. Tống phu nhân, tôi thừa nhận vị kia y thuật rất cao minh. Nhìn thấy cậu Tâm gia trong phòng bệnh, biểu hiện quay mang có chút phức tạp nói lên suy nghĩ, nhưng Diệp Thiên hiện tại cần vẫn là phẫu thuật, nếu không xương sống không được sửa chữa, xương vỡ không được xử lý, cho dù Diệp Thiên tỉnh, cũng sẽ thành một người bệnh bại liệt. Quay mang không nghĩ tới, cậu Tâm gia xuất ra viên thuốc lại hiệu quả tốt như vậy, lúc này mới qua một tuần, Diệp Thiên trên giường bệnh ngoài thương thế khung xương chưa được khôi phục, nội thương trong cơ thể hắn đã được tốt lên 7-8 phần. Cần nói, khi Diệp Thiên bị đưa vào bệnh viện, hắn gan vỡ, nhiều vị trí xuất huyết, không chết đã xem như mạng lớn, dựa theo kinh nghiệm của Quay Mang, chỉ sợ không đầy một năm thì đừng nghĩ có thể trị xong. Nhưng cậu Tâm gia đến, phá vỡ nhận tri của hắn đối với y học, điều này làm cho Quay Mang cũng có một chút cảm giác bị thất bại, hắn muốn thuyết phục Tống Vi Lan mổ cho Diệp Thiên, để chứng minh tác dụng trọng yếu của Tây Y trong y học. Hơn nữa hiện tại hành động của cậu Tâm gia cũng làm cho Quay Mang cảm giác có chút lo lắng hết hồn. Bởi vì lúc này trong tay cậu Tâm gia cầm ba cái châm bằng bạc chừng hơn 20 can. Tì. Mét, giơ lên gần đầu Diệp Thiên, tình hình đó hiển nhiên là muốn cắm châm vào trên đầu Diệp Thiên. Tuy rằng trước khi gặp qua người ta sử dụng đông y thực hiện châm cứu người bệnh, nhưng phần lớn là dùng cho bộ vị trên thân thể, còn não bộ thần kinh tập trung nhiều, một khi vô ý, người tốt cũng có thể trở thành kẻ ngu ngốc. Bác sĩ Quay Mang, không cần nhiều lời. Vẻ mặt có chút khẩn trương, Tống Vi Lan mở miệng nói, nếu tôi lựa chọn lão cẩu chữa bệnh cho Diệp Thiên, tôi sẽ tín nhiệm ông ấy. Còn chuyện phẫu thuật, sau khi Diệp Thiên tỉnh lại, nó sẽ lựa chọn. Nghe được băn khoăn của Quay Mang, trên mặt Tống Vi Lan cũng lộ ra một tia lo lắng, nhưng đã nhiều ngày thân thể Diệp Thiên có biến hóa, để cho bà tràn ngập tin tưởng với cậu Tâm gia. Ở trong lòng Tống Vi Lan bây giờ, quả thực cậu Tâm gia chính là kỳ nhân không gì làm không được. Mà cậu Tâm gia là sư huynh Diệp Thiên. Bản lĩnh đương nhiên lớn hơn. Nếu hắn cứu không được Diệp Thiên, trên thế giới này không ai có thể cứu được. Đứng ở bên người Tống Vi Lan, Nam Hoài Cẩn nghe được hai người đối thoại. Cười nói, bà Tống, không cần lo lắng, Nguyên Dương huynh rất giỏi. Lần này Diệp Thiên có lẽ có thể nhân họa đắc phúc cũng không biết chừng. Lần này cậu Tâm gia bày châm, Nam Hoài Cẩn cũng không vào đến trong phòng bệnh, với tu vi của hắn, còn chưa thể đem khí cơ hoàn toàn thu lại, Nam Hoài Cẩn sợ đến lúc đó ảnh hưởng đến cậu Tâm gia. Nhân họa đắc phúc. Tiểu Thiên có thể tỉnh là được rồi. Tống Vi Lan có chút bận tâm nhìn thoáng qua Vu Thanh Nhã đứng ở cách đó không xa, nói, nếu đứa nhỏ này phúc duyên ngắn, nếu quả thật bị liệt, chúng ta đều trông nom nó cả đời. Thời gian này Tống Vi Lan cũng không nhàn rỗi, bà tìm tất cả các bác sĩ khoa ngoại tốt nhất Mỹ, cũng nhận được một cái kết luận để cho bà lo lắng. Đó là thương thế xương sống Diệp Thiên. Có 99% khả năng bị tê liệt, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến hệ thống trung khu thần kinh của Diệp Thiên. Cho dù thân thể Diệp Thiên có thể chống đỡ được, chỉ sợ Diệp Thiên cả đời này cũng chỉ có thể ngồi ở xe lăn, nếu nghiêm trọng hơn một chút, nói không chừng Diệp Thiên nửa đời sau sẽ chỉ sống ở trên giường. Nghe được lời nói Tống Vi Lan, Vu Thanh Nhã đi đến, cầm tay Tống Vi Lan, nhẹ nói, mẹ, mẹ đừng lo lắng, Diệp Thiên dù bị liệt, con cũng chăm sóc anh ấy cả đời. Tôi không nghĩ được, hai người đầu làm bằng gì vậy? Nghe được hai người đối thoại, trên mặt Nam Hoài Cẩn lộ ra thần sắc dở khóc dở cười, Diệp Thiên bị tuy rằng rất nặng, nhưng thế này đối với những người chúng tôi mà nói, cũng không tính vào đâu, điều dưỡng một thời gian là ổn. Người tu luyện công pháp, tuy rằng làm không được nối lại phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nhưng sử dụng chân khí điều dưỡng thân thể, hiệu quả cũng là hơn xa khoa học kỹ thuật hiện đại, không thể so sánh được. Coi như đan điền Diệp Thiên bị phá, trong cơ thể một chút chân khí đều không tồn tại, cậu Tâm gia và Tả gia Tuấn cũng có thể dùng công pháp đồng môn, đem chân khí đến Diệp Thiên trong cơ thể, để mà nuôi dưỡng thương thế xương sống. Nhưng đây cũng là cần Diệp Thiên tỉnh lại mới có thể tiến hành, dù sao ngoại nhân tu luyện chân khí còn cần Diệp Thiên hoàn toàn tiếp nhận mới được. Thật sự vậy sao? Tống Vi Lan cùng Vu Thanh Nhã trên mặt đồng thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Đối với hai người mà nói, một cái chắc chắn là ai cũng không muốn để Diệp Thiên nửa đời sau chỉ có thể nằm ở trên giường. Tôi đã sắp 90 tuổi, lừa các người để làm chi? Nam Hoài Cẩn cười khổ một tiếng, nói, Nguyên Dương huynh cần châm cứu, các người đừng làm ồn, ảnh hưởng đến huynh ấy. Tuy rằng cách phòng bệnh còn có kính thủy tinh cách âm thật dày, nhưng những lời này của Nam Hoài Cẩn khiến Tống Vi Lan cùng Vu Thanh Nhã đồng thời ngậm miệng lại, vẻ mặt khẩn trương nhìn lại trong phòng bệnh. Tiểu sư đệ, quan thuật này chính là đệ truyền cho sư huynh đấy, vạn nhất có sơ suất, đừng trách sư huynh nha. Ở trong phòng bệnh, Lúc này cậu Tâm Gia cũng có vài phần căng thẳng, hắn muốn vận dụng thuật pháp, nhưng đây là bí thuật sư môn Diệp Thiên truyền cho. Loại bí thuật này thực sự không phải là chiêu hồn, mà là một loại công pháp mượn ngoại lực tu luyện phá tan quan ải. Mọi người đều biết, thân người huyệt vị nhiều, muốn đả thông huyệt đạo cả người, trong chuyện này đặc biệt hai nơi khó công phá nhất. Người luyện khí, khó đả thông nhất là hai mạch nhâm đốc. Phía dưới cơ thể người, giữa hai bàn chân hội âm huyệt khởi điểm, theo thân thể hướng lên trên đến dưới môi. Thừa tương huyệt, đường kinh mạch này chính là nhâm mạch. Đốc mạch là từ hội âm huyệt về phía sau dọc theo xương sống hướng lên trên đi tới đỉnh đầu, xuyên qua hai mắt, tới khoang miệng lên trên là ngân giao huyệt. Bởi vì trong tiểu thuyết Vũ Hiệp miêu tả khoa trương, hai mạch nhâm đốc một khi được đả thông, võ công đột nhiên tăng mạnh, cũng là khí mạch người bình thường biết rõ nhất. Nhưng trên thực tế, nhâm mạch chủ huyết, đốc mạch chủ khí, là chủ mạch cơ thể người. Hai mạch nhâm đốc nếu thông thì bát mạch thông thì trăm mạch thông, tiến tới có thể thay đổi thể chất, cân bằng xương cốt, xúc tiến tuần hoàn. Trong Đông y có bát mạch và dưỡng sinh trong đạo gia, hai mạch nhâm đốc thật sự là rất trọng yếu. Mà hiện tại cậu Tâm Gia muốn làm chính là đem chân khí đến bên trong đốc mạch Diệp Thiên để mà đập vào đan điền Diệp Thiên. Trong tiểu thuyết Vũ Hiệp thường xuyên có miêu tả, nói là cao thủ võ lâm đập vào hai mạch nhâm đốc không có kết quả, liền tạo thành bại liệt hoặc là thần trí mơ hồ. Đây cũng là bởi vì chỗ Nê Hoàng Cung. Nê Hoàng Cung cũng chính là trên đan điền, ở chỗ giao nhau giữa hai mắt hai mi, trán, xương mũi, được đạo gia cho là thiên linh căn, dấu thần, là tổ khiếu, tổ khí, chí bảo. Cho nên bất kể là người tu đạo hay là người bên ngoài, đều không dám động đến nơi này, nhưng cậu Tâm Gia muốn Diệp Thiên tỉnh lại, cũng nhất định phải động vào Nê Hoàng Cung của hắn, thức tỉnh từ trong trạng thái quy tức. Châm đèn cồn đầu giường Diệp Thiên, cậu Tâm Gia đem ba cây châm tiêu độc ở trên lửa, sau đó dùng khăn mặt nhúng cồn trà lau sạch sẽ, hít vào một hơi thật sâu. Dùng ngón cái và ngón trỏ vê ở một cây châm, cậu Tâm Gia ra tay như điện, cắm thẳng vào tới huyệt thượng đình của Diệp Thiên, ngay sau đó lại đem hai cây châm khác cắm ở trong huyệt dương bạch. Ba cây châm cắm vào vị trí sâu, chỉ còn lại có 4-5 ken. Tì. Mét, đứng xem ngoài phòng bệnh mọi người đều lo lắng đề phòng, trong óc bị chọc một cái châm như vậy, nói không chừng thật sự khiến người bệnh thành ngu ngốc. Hạ châm rồi, cậu Tâm Gia không còn chần chờ, trong tay phải tạo thành kiếm quyết, trong miệng niệm một tiếng thần chú, song chỉ đặt tại ấn đường Diệp Thiên, một dòng chân khí tinh thuần tràn đầy vào đến trong mi tâm Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng chưa bị cuốn vào đến không gian này quá lâu, ở trong này hoàn toàn không có khái niệm, nhìn qua mọi chỗ đều là một mảnh hắc ám. Diệp Thiên từng hét qua, hô qua, nhưng thế này đều chẳng thấm vào đâu, hắn không có được chút đáp lại, cả không gian đều bị hắc ám bao phủ như cũ, không thấy được một tia ánh sáng. Từng có học giả tâm lý phân tích qua, trên thế giới này khổ nhất không phải là khổ hình, mà là tịch mịch, cái loại trống vắng này tàn phá đối với tâm linh, khiến cho người ta khó có thể chịu được. Cơ hồ ở trong ngục giam các quốc gia trên toàn thế giới đều có một loại hình phạt là nhốt giam, đem phạm nhân nhốt vào trong không gian nhỏ hẹp, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, nhìn không thấy ánh mặt trời. Phạm là người ở nơi này một tuần, sau khi đi ra tuyệt đối không ai muốn tiếp tục đi vào, bởi vì bên trong cái cảm giác hắc ám tịch mịch này khiến tinh thần của bọn họ đều thiếu chút nữa là nổi điên. Mà vị trí không gian Diệp Thiên này nếu so với phòng tạm giam còn khó sống hơn 100 lần, bởi vì nơi này giống như là bị dừng lại, các cảm xúc phản đối nối gót tới. Ở thời gian đầu, Diệp Thiên cũng thiếu chút nữa là nổi điên, nhưng hắn chung quy từ nhỏ tu đạo, ở trong núi cũng không ít lần đã tọa tĩnh tu, tâm tính cứng cỏi hơn xa người thường có thể nghĩ được, trải qua lúc ban đầu gian nan đó, Diệp Thiên cũng yên tĩnh trở lại. Diệp Thiên đem toàn bộ công pháp thuộc pháp hắn từ nhỏ tu luyện, nhớ lại một lần. Không đúng, không đúng. Trong im lặng, có rất nhiều đạo lý trước kia khám phá không ra, hiện tại lại có thể giải quyết dễ dàng, điều này làm cho Diệp Thiên kinh hỉ không thôi, rất nhanh chìm vào trong trạng thái tu luyện. Trong lúc này, Diệp Thiên tỉnh vài lần, mỗi một lần tỉnh lại, hắn cũng có thể cảm giác được thần thức tự hồ đã xảy ra một chút biến hóa nói không rõ, cùng trước kia giống như đã xảy ra một ít chất là không cùng. Nhưng bị nhốt ở chỗ này, Diệp Thiên cũng không có vật dẫn, vì thoát khỏi vô tận hắc ám và hư không, hắn chỉ có thể lại vùi đầu vào trong tu luyện. Hả? Hồi sự. Trong lòng bỗng nhiên nổi lên một tia báo động, Diệp Thiên từ trong nhập định tỉnh dậy. Hắn cảm giác giống như có một năng lượng quen thuộc tiến vào đến không gian nơi này, hắc ám vô tận tự hồ xuất hiện một tia ánh sáng, Diệp Thiên không khỏi mừng rỡ trong lòng, thần thức theo ánh sáng này đi ra ngoài. Mẹ nó, ai thừa dịp ta đang ngủ lên mặt đập ta đây? Diệp Thiên khôi phục thần trí, cảm giác đầu tiên chính là toàn thân trên dưới không có một chỗ nào thoải mái, không nói đến gãy xương chỗ hai tay truyền đến đau nhức, ngay cả cơ thể đều là mỏi như vô lực, phần eo dưới lại càng không hề hay biết. Trước hôn mê, thần kinh Diệp Thiên căng thẳng cao độ, căn bản sẽ không có cảm giác đau đớn, thế nhưng đột nhiên tỉnh lại, hắn bị đau hận không thể tiếp tục chui trở lại không gian hắc ám kia vĩnh viễn. Cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh như hạt đậu tương và viên bi nhỏ trải rộng khắp trán, đau đớn khiến khuôn mặt Diệp Thiên và cơ thể run rẩy.

vì cứu mẹ mà cậu đã vận toàn bộ tiềm lực của cơ thể. Kỳ thật dự đoán của Diệp Thiên không khác lắm so với sự thật, lần cuối cùng bị đánh vào sàn gác kia là nguyên nhân chính dẫn đến việc chân khí trong cơ thể cậu bị mất. Phải biết rằng, khối sàn gác kia nặng mấy đến 500 kg, cộng thêm rơi từ trên độ cao hơn 100 mét xuống nữa, đừng nói là một cơ thể mà đến một chiếc xe cứu hỏa cũng bị đè bẹp. Tuy rằng Diệp Thiên tìm được nhược điểm của sàn gác đó, nhưng lực mà nó đập vào người cũng khiến cho Diệp Thiên khó mà chống đỡ được. Tại phần lưng bị sàn gác đập vào, khi sinh mệnh nằm trong đường tơ kẻ tóc, cơ thể Diệp Thiên tự động tạo ra phản ứng, toàn bộ chân khí còn lại trong cơ thể đều tập trung trên lưng, mạnh mẽ chống lại đòn nghiêm trọng. Nhưng sức người khó mà đỡ được với sức trời, sức mạnh khổng lồ kia không những đánh tan được chân khí hộ thể của Diệp Thiên mà còn đã thương cả lục phủ ngũ tạng, trong đó bao gồm cả đan điền của cậu. Nếu không phải Diệp Thiên bị vô thức kéo vào Nê Hoàng Cung, chỉ sợ mọi việc giống như suy nghĩ của cậu Tâm Gia, hồn phách của cậu đều bị đánh hết ra khỏi cơ thể. Cũng không biết sau này còn có thể tu luyện tiếp được nữa không. Cho dù tâm tính của Diệp Thiên có tiếp tục rộng lượng nữa thì nhất thời cũng không thể sự thật là đan điền bị phế, thần thức của cậu tìm kiếm trong cơ thể. Ồ, tại sao lại có thể như thế? Khi thần thức Diệp Thiên đang tìm kiếm, cậu đột nhiên phát hiện ra mỗi bộ phận trên cơ thể đều rõ nét không gì so sánh được hiện lên trong đầu. Trái tim đập thình thịch kia hợp vào với lá phổi, còn xương sống thì cắt thành vài đoạn, giống như là tận mắt nhìn thấy vậy, Diệp Thiên thậm chí có thể nhìn thấy tận mắt gân và kinh mạch của cơ thể. Phải biết rằng, sau khi Diệp Thiên tiến vào cảnh giới luyện khí hóa thần, cũng là lúc cậu có thể dùng thần thức để quan sát tình trạng cơ thể mình. Chỉ có điều so với hiện tại, lúc này quả thực giống như là xem hoa trong sương mù vậy, căn bản sẽ không quan sát rõ ràng như bây giờ, hai người hoàn toàn không so sánh nổi. Phát hiện bất thình lình này khiến cho sự chú ý của Diệp Thiên đều tập trung vào thần thức, đau đớn từ xương sống truyền đến tự hồ cũng giảm đi vài phần. Thần thức cư nhiên lại mạnh lên như vậy, không biết có tác dụng gì với vết thương của mình không đây? Diệp Thiên động lòng, đặt hết thần thức vào chỗ xương sống bị thương. Quả nhiên có thể. Sau khi Diệp Thiên thần niệm bao trùm toàn bộ chỗ xương sống bị gãy, cảm giác ấm áp dễ chịu dâng lên, đau đớn từ lưng truyền đến đã giảm đi nhiều. Điều này làm cho Diệp Thiên mừng rỡ ra mặt, những hành động trước đây của Diệp Thiên phần lớn là dựa vào chân nguyên khổ tu ra, đối với thuật pháp giao đấu giết địch vô hướng mà bất lợi, điều này cũng khiến cho Diệp Thiên ỷ lại vào chân khí. Nhưng hiện tại thần thức càng dùng tốt hơn, có thể kiểm tra những chỗ rất nhỏ trên cơ thể thậm chí còn tốt hơn chân khí đến 100 lần, tâm niệm tùy theo lưu chuyển khiến cho cánh tay khống chế tự nhiên, khiến cho Diệp Thiên thấy được một mảnh trời mới. Chẳng lẽ thành quả tu luyện của những ngày qua, mình đã bước vào được ranh giới luyện thần phản hư? Phân ra một phần thần thức để chữa vết thương, Diệp Thiên nhắm hai mắt, đem tâm tập trung vận động theo hướng huyệt đạo, đợi đến lúc đến được ấn đường ở hai mắt thì mở ra. Diệp Thiên trước đây mặc dù có thể phóng chân khí ra ngoài, nhưng dù sao đây cũng là cương khí mà hắn tu luyện được. Chính là giờ phút này cùng với việc Diệp Thiên mở mắt ra cả người bỗng cảm thấy nhẹ tênh, trước mắt tựa hồ như có một cánh cửa lớn mở ra, thần thức của cậu thậm chí còn thoát ra khỏi cơ thể đi đến một giường bệnh phía trước trong không gian. Dương thần ly thể. Đây là cảnh giới luyện thần phản hư sao? Nhìn thấy mình nằm trên giường bệnh và đứng bên cạnh là cậu Tâm Gia với nét mặt đầy lo lắng, trong lòng Diệp Thiên cảm thấy vô cùng vui sướng, cậu không ngờ rằng trải qua lần khó khăn này lại khiến cho bản thân cuối cùng lại khám phá ra đạo môn hàm kia. Ý định ban đầu của Dương Thần là đang đạo tu hành lần thứ hai, vốn chỉ là thân ngoại hóa thân, Dương Thần thoát thân mà ra, gọi là xuất thần, cánh cửa của xuất thần tự mở, trước sau thẳng một đường, thần linh có thể từ thiên môn đi ra. Ghi chép của điển tích đạo gia hoàn toàn giống với tình huống lúc này của Diệp Thiên, lúc này đây Diệp Thiên có thể đoán định bản thân mình đã bước vào được cảnh giới luyện thần phản hư. Diệp Thiên tâm niệm vừa động thì thần thức của cậu vô thanh vô tức xuyên phá vách tường phòng bệnh, đi tới phòng của Tống Vi Lan, thấy được bộ mặt khóc lóc của mẹ và vợ, còn có vẻ mặt bi thương của cha và đệ tử. Chẳng nhẽ thế gian thực sự có tiên? Diệp Thiên lúc này còn đang đắm chìm trong vui sướng khi có thể thoát khỏi cơ thể, trong đầu không khỏi dâng lên ý niệm ấy, với trạng thái hiện tại của cậu, gọi là tiên e rằng cũng không quá. Truyền thuyết Dương Thần tu luyện đến cực hạn, cùng với thân ngoại hóa thân độc nhất vô nhị, nhưng không biết có thể hình thành trong thực tế hay không. Thần thức Diệp Thiên bỗng nhiên hạ xuống, khi tâm niệm động thì một đôi tay nhỏ vươn tay ra hướng đến khuôn mặt thanh nhã, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt. Ơ, sao lại thế nhỉ? Có người sờ vào mặt mình sao? Trong lòng Vu Thanh Nhã đang đau đớn, chợt cảm thấy lạnh mặt, tựa hồ như có vật gì đó chạm vào, quay đầu chung quanh lại nhận ra ngoài Tống Vi Lan bên mình ra thì không có ai nhích lại mình cả. À, trong khi Diệp Thiên đang mừng thầm trong lòng bỗng nhiên thần thức suy yếu, cảm giác đau đớn lại xuất hiện trong đầu. Thần thức trở về vị trí cũ. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thiên cố chịu đựng đau đớn xuyên vào trong não, thần thức xuyên qua vách tường, trở lại trong cơ thể. Khinh thường, sơ suất quá. Sau khi trở lại vào cơ thể Diệp Thiên vẫn không thể hết hoảng sợ, cho dù là không khí trong phòng vừa rồi cơ bản là yên lặng, nhưng Diệp Thiên vẫn có cảm giác hồn phi phách tán, giống như dương thần cũng có thể tiêu tán mất bất cứ lúc nào vậy. Diệp Thiên niệm đạo gia điển tịch, tự suy ngẫm, liền hiểu rõ được mấu chốt của sự việc. Phải biết rằng, lúc Dương Thần mới ra, như trẻ sơ sinh vậy, rất mỏng manh, không thể biến đi, phải nhẫn nại như đứa trẻ tập đi, từng bước một, tập luyện thậm chí là xuất nhập tự do, sau đó lại phân một thành hai, một làm bốn, thậm chí phân tới hàng trăm vạn triệu. Nghe nói Dương Thần khi mới xuất ra thì có màu trắng, tướng mạo giống với chính mình, Diệp Thiên chẳng qua là một loạt thần thức xuất khiếu, và khác biệt rất lớn với trạng thái của Dương Thần. Thúy Hương Ngâm của Trần Nam Tằng Kinh đã nói, có một đứa trẻ ở Đan Điền có tướng mạo giống tôi, sau khi Dương Thần thoát ra nghe nói thường có ảo giác ma cảnh, nhất định phải thật cẩn thận, lập tức phải duy trì trí nhớ. Diệp Thiên vừa rồi mới cảm thấy kích động, lại nhìn thấy mẹ và vợ đang khóc đã có chút tràn buộc. Nếu không phải Diệp Thiên kịp thời phản ứng đưa Dương Thần quay trở lại, vị cao thủ vừa gia nhập luyện thần phản hư này nhẹ thì bị lôi vào cung Nê Hoàng tu dưỡng, nặng thì biến thành ngớ ngẩn cũng không chừng. Sau này vẫn phải thường xuyên tu dưỡng thì Dương Thần diệu dụng vô cùng. Tuy rằng trong đầu vẫn cảm thấy đau nhưng trong lòng Diệp Thiên lại vô cùng hưng phấn, từ xưa đến nay có không ít đạo sĩ đều bị kẹt trong cảnh giới luyện khí hóa thần, bản thân có thể tiến thêm một bước coi như là cơ duyên xảo hợp. Không biết mấy người Trần Đoàn lão tổ và Trương Tam Phong năm đó đã tu luyện đến cảnh giới nào? Cái gọi là Bạch Nhật Phi Thăng phải chăng chính là Dương Thần xuất khiếu này? Nghĩ đến điển tịch trong truyền thuyết, trong lòng Diệp Thiên không khỏi dậy sóng, cậu vốn cho là luyện khí hóa thần đã đến đỉnh cao của tu luyện rồi, nào ngờ lần gặp gỡ này lại mở ra cho cậu một cánh cửa mới. Tiểu sư đệ, đệ không sao chứ? Trong khi Diệp Thiên đang trầm ngâm suy nghĩ đến một số ghi chép tương quan trong luyện thần phản hư thì tiếng kêu la của cậu Tâm Gia vang lên bên tai. Không sao cả. Diệp Thiên nhổ ra khăn lông, một luồng thần niệm truyền đến cánh tay phải, dùng lớp thạch cao cứng ngắc băng bó trên tay mình bỏ miếng che mặt mình xuống. Không được. Khi cậu Tâm Gia định khuyên nhủ thì bỗng ngẩn cả người, tiểu huynh đệ, cánh tay này sao lại cử động được? Diệp Thiên lúc đấy là dùng hai tay đấm về phía tảng đá. Hai mu bàn tay máu thịt lẫn lộn thì không nói, nhưng ngay đến hai cánh tay đều gãy, tục ngữ có câu tổn thương gân cốt phải mất trăm ngày, Diệp Thiên lại không có chân khí hộ thể, đáng nhẽ là không thể cử động được mới đúng. Ừ, sư huynh, công phu của đệ đã bị mất hết rồi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Cẩn thận quan sát hai mắt của Diệp Thiên, cậu Tâm Gia có chút mơ hồ, với tu vị của ông, cho dù là Diệp Thiên có lại tiếp tục thu lại khí cơ thì cũng có thể cảm nhận được một hai phần. Lúc này cậu Tâm Gia quan sát Diệp Thiên chỉ là một người bình thường nhưng trong mắt Diệp Thiên lại có quần hào quang mà rõ ràng là không phải bản thân một người trọng thương lại có được. Sư huynh, đệ cũng không biết là chuyện gì. Diệp Thiên lắc đầu, bây giờ cậu cũng không hiểu rõ được tình trạng cơ thể hiện tại của mình là như thế nào. Là một người luyện khí tu đạo, chân khí trong cơ thể hoàn toàn không có, lẽ ra đây là dấu hiệu công phu bị phế, nhưng thần thức của cậu lại mạnh hơn trước gấp nhiều lần. Nhưng hiện tại thì thần thức đối với Diệp Thiên chỉ là giai đoạn ban đầu. Cậu cũng không biết thần thức có thể sử dụng thay cho chân khí được hay không nữa. Hơn nữa Diệp Thiên cũng không dám khẳng định được rằng mình đã tiến được vào cảnh giới luyện thần phản hư, bởi vì theo như ghi chép của điển tích thì Dương Thần xuất hiện như trẻ con vậy, thần thức của Diệp Thiên chỉ là có thể rời khỏi cơ thể, cự ly này có trình độ còn kém xa. Đại sư huynh, đây là ở đâu? Diệp Thiên quay đầu nhìn bốn phía, vừa rồi thần thức thoát khỏi cơ thể thiếu chút nữa làm cho hồn phi phách tán, Diệp Thiên cũng không dám tùy tiện sử dụng thần thức. Đây là một bệnh viện của Mỹ, mẹ đệ đưa đệ đến đây. Cậu Tâm Gia giải thích một câu, nhìn thấy tinh thần Diệp Thiên có chút mệt mỏi, vội vàng nói, tiểu sư đệ, tỉnh dậy là tốt rồi, đệ nghỉ ngơi một lát đi đã, đợi đến chiều ta lại đến thăm. Đợi một chút, đại sư huynh. Thấy cậu Tâm Gia muốn đi ra ngoài, Diệp Thiên vội gọi dừng lại, đại sư huynh, nếu như có thể, đệ muốn hay là quay trở lại Hồng Kông để tỉnh dưỡng đi, huynh xem cơ thể này. Tuy rằng thần thức mạnh lên không rõ ràng, nhưng đối với một cơ thể đến chân khí cũng không có thì Diệp Thiên vẫn thấy canh cánh trong lòng. Hơn 10 năm trở lại đây, sử dụng chân khí đối với Diệp Thiên đã đạt đến trình độ tinh tế, tình cảnh trước mắt này khiến cho cậu cảm thấy có chút không quen, Diệp Thiên muốn dựa vào linh khí tụ trong linh trận ở Hồng Kông xem có thể hồi phục trở lại được không. Tiểu sư đệ, đệ cũng nhìn ra rồi. Cậu Tâm Gia nghĩ một lúc, nói, xương sống của em ảnh hưởng quá nghiêm trọng, không thể chịu được một cú sốc nảy, ta xem hay là cứ ở lại đây tu dưỡng một thời gian, đến lúc đó mỗi ngày ta sẽ truyền một chút chân khí vào cơ thể đệ, đợi đến lúc vết thương đỡ đã rồi nói tiếp. Cậu Tâm Gia và Diệp Thiên cùng xuất một môn, tính chất chân khí cũng giống nhau, lúc hôn mê Diệp Thiên không thể dẫn dắt chân khí, cậu không dám tùy tiện lấy chân khí để chữa vết thương, nhưng lúc này khi Diệp Thiên tỉnh lại lại cảm thấy lo lắng. Diệp Thiên lắc đầu nói, không cần, đại sư huynh, đệ tử có cách để ổn định lại vết thương, huynh đệ của đệ đi sắp xếp đi, muộn nhất là sáng mai đệ muốn rời khỏi nơi này. Nằm ở trên giường cả người không động đậy được, đối với Diệp Thiên mà nói quả thực đây là một loại giày vò. Với độ mạnh của thần thức hiện tại của Diệp Thiên không thể phóng ra ngoài được lâu nhưng chỉ cần để ổn định lại vết thương thì cũng thoải mái. Hơn nữa trong lòng Diệp Thiên cũng có cảm giác cậu dùng thần thức để trị liệu vài đốt xương sống bị thương, nói không chừng có hiệu quả hơn nhiều so với chân khí, đây cũng là nguyên nhân khiến cậu nhất quyết muốn rời khỏi đây. Phải biết rằng, Trước khi xảy ra sự kiện ngày 11 tháng 9, năng lực của Diệp Thiên đã thể hiện vượt quá người bình thường, và nhất vết thương kia của cậu không thể tự lành thì cũng trở thành chuột bạch. Diệp Thiên, trình độ chữa trị của bệnh viện này rất cao, ta thấy để cứ ở đây một thời gian nữa đi. Cậu Tâm Gia không dám tin hết lời nói của Diệp Thiên, chân khí trong cơ thể cậu hoàn toàn không có, còn có biện pháp nào có thể trị vết thương được nữa chứ? Ngộ nhỡ trên đường đi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì nói không chừng cả đời này phải nằm trên giường thật. Đại sư huynh trận pháp ở Hồng Kông thực sự có tác dụng đối với đệ, nhất định phải trở về kịp thời, đệ đã quyết định rồi, huynh hãy giúp đệ sắp xếp đi. Tiếng nói của Diệp Thiên mặc dù vẫn còn rất yếu nhưng thái độ thì rất kiên định, hơn nữa không biết có phải là do cảm giác của mình không đúng hay không, cậu Tâm Gia còn cảm thấy trên người cậu có một loại khí thế không để cho người ta làm trái ý, chẳng qua là khi cậu Tâm Gia muốn giữ cái loại cảm giác này thì khí thế trên người Diệp Thiên lại đột nhiên biến mất hết, cậu Tâm Gia cũng không xác định được đấy có phải là ảo giác của mình hay không. Được rồi, việc này ta sẽ thương lượng với mẹ đệ, tiểu sư đệ, nghỉ ngơi trước đi. Dù nói thế nào thì Diệp Thiên cũng là môn chủ của Ma Y Nhất Mạch, phàm là chuyện mà cậu quyết định thì cậu Tâm Gia cũng chỉ có thể làm theo. Cậu lão, Diệp Thiên không sao chứ? Cậu Tâm Gia vừa mới rời khỏi phòng bệnh đã bị đám người Tống Vi Lan vây quanh, vừa rồi vẻ đau đớn hiện lên trên mặt Diệp Thiên khiến cho mọi người vô cùng đau khổ. Nhất là Tống Vi Lan, hận không thể chuyển hết những đau thương mà con trai mình phải chịu đựng lên cơ thể mình, như vậy thì cũng có thể khiến cho nội tâm của bà bớt dày vò. Giữ được mạng rồi, sau này thế nào tôi cũng không dám chắc. Cậu Tâm Gia cười khổ một tiếng, nhìn về phía Tống Vi Lan nói, Diệp phu nhân những lời của tiểu Diệp bà cũng nghe cả rồi, cậu ta muốn về Hồng Kông, bà thấy thế nào? Không. Tuyệt đối không được, lão tiên sinh chỉ càng Diệp Thiên thay đổi vị trí thì xương sống của Diệp Thiên sẽ bị trật hoàn toàn, như vậy sẽ không còn một tia hy vọng nào nữa cả. Để có thể hiểu rõ được trạng thái của Diệp Thiên sau khi tỉnh dậy, lời đối thoại vừa nãy của Diệp Thiên và cậu Tâm Gia đều được phiên dịch lại cho bác sĩ Quay Mang, sau khi nghe lời nói của cậu Tâm Gia thì ông ta vội vàng đưa ra ý kiến phản đối. Theo góc độ y học mà nói vết thương của Diệp Thiên đến 95% là sẽ bị tê liệt, cho dù ở bệnh viện này có những bác sĩ giỏi nhất thế giới thì hy vọng có thể đứng lên của Diệp Thiên cũng không đến 30%. Vì vậy theo như bác sĩ Quay Mang thấy, nếu như Diệp Thiên rời khỏi bệnh viện thì khả năng hồi phục vết thương ở xương sống của Diệp Thiên là con số 0, bởi vì đi đường sốc sẽ khiến vết thương càng nặng thêm. Cậu Tâm Gia, ông thấy thế nào? Từ sau khi cậu Tâm Gia đến, đầu tiên là làm ổn định lại vết thương của Diệp Thiên, khiến cho vết thương có chuyển biến tốt đẹp hơn, ngày sau đó Diệp Thiên lại tỉnh lại, những điều này khiến cho Tống Vi Lan cảm thấy rất tin tưởng. Tuy rằng bác sĩ Quay Mang đã làm rất nhiều việc ở bệnh viện này nhưng so với cậu Tâm Gia mà nói, thì những việc họ làm cũng không giúp gì nhiều cho bệnh tình của Diệp Thiên cả. Cậu Tâm Gia trầm ngâm một hồi lâu, mới mở miệng nói, tôi đồng ý cho nó rời đi, tiểu sư đệ đưa ra quyết định này chắc chắn phải có sự suy xét. Tuy rằng không biết được việc thần thức dị biến của Diệp Thiên, nhưng từ việc đau tận xương cốt của Diệp Thiên có chuyển biến tốt đẹp, cậu Tâm Gia cũng đoán được vài phần, tiểu sư đệ nhất định là có cách để bảo vệ tính mạng của mình. Tốt lắm, ngày mai chúng ta sẽ đi. Tống Vi Lan quay mặt nhìn bác sĩ Quay Mang nói, bác sĩ Quay Mang, tôi cảm ơn tất cả sự giúp đỡ của ông trong thời gian qua, tôi mong ngày mai bệnh viện sẽ cho một chiếc xe cứu thương tốt nhất đến để đưa con trai tôi ra sân bay. Việc Diệp Thiên đã kiên trì, đến cuối cùng đã có kết quả tốt, Tống Vi Lan không dám một lần nữa bỏ qua yêu cầu của con trai, ngay cả khi bây giờ Diệp Thiên muốn đi đánh bóng thì bà cũng vì cậu mà sắp xếp cho một sân bóng rổ. Được rồi, bà Tống, tôi đồng ý với yêu cầu của bà. Quay Mang nhún vai nói tiếp, nhưng tôi hy vọng bà có thể thông qua mạng thông báo bệnh tình của Diệp Thiên cho chúng tôi, nếu cần chúng tôi sẽ cử bác sĩ sang Hồng Kông. Bệnh viện mà Quay Mang đang làm được xây dựng trước thế kỷ 20, đối tượng phục vụ của họ đều là những nhà giàu và chính khách cao cấp của thế giới, hơn nữa còn hợp tác với tất cả các viện nghiên cứu trị liệu trên thế giới. Lời nói của ông ta không hề khoa trương, trừ những người mà não đã chết ra những phương pháp trị liệu hiện có của họ có thể kéo dài sinh mạng của con người đến cả nửa năm, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu để họ có danh tiếng như ngày hôm nay. Nhưng đối với bệnh tình của Diệp Thiên, bệnh viện của bác sĩ Quay Mang cũng cảm thấy bó tay, vì thế ông muốn theo dõi tiến triển bệnh tình của Diệp Thiên, nhìn xem cậu có thể hồi phục như thế nào. Bác sĩ Quay Mang, việc này phải có Diệp Thiên đồng ý mới được, tôi không thể đảm bảo với ông. Tống Vi Lan lắc đầu, người có địa vị giống như bà, lời đã nói ra thì nhất định phải thực hiện cho nên Tống Vi Lan sẽ không dễ dàng gì mà đồng ý yêu cầu kia. Quay Mang gật đầu nói, vậy thật là đáng tiếc, nếu như Diệp tiên sinh đồng ý, bà nhất định phải liên lạc với tôi nhé. Sự kiện ngày 11 tháng 9 qua đi được một thời gian rồi, không khí của phần lớn các thành phố lớn ở Mỹ đều rất khẩn trương, nhưng các sân bay đều đã được lưu thông, Tống Vi Lan rất nhanh đã làm xong thủ tục cho chuyến bay ngày mai. Tục ngữ có câu có tiền dễ hành sự, để khiến cho khi bay ổn định hơn, Tống Vi Lan thậm chí còn thuê một chiếc máy bay chở khách lớn nhất thế giới, hơn nữa tiến hành cải trang trong vòng một đêm. Trưa hôm sau, Diệp Thiên cùng đoàn người làm thủ tục lên máy bay. Tiểu Thiên, còn khát nước không? Nếu khát thì nói cho mẹ. Chỉ trong chiều hôm qua Tống Vi Lan mới có thời gian gặp mặt Diệp Thiên, tinh thần của Diệp Thiên lúc đó rất mỏi mệt, họ cũng không nói chuyện gì nhiều. Trước mắt nhìn thấy tinh thần của con trai không tệ lắm, Tống Vi Lan bận rộn bưng trà rót nước. Nếu như để cho nhân viên trong công ty nhìn thấy, nhất định không tin được đây là một chủ tịch luôn ăn nói có ý tứ. Mẹ, con không sao đâu, mẹ ngồi xuống đi, nói cho con xem thời gian này có xảy ra chuyện gì không. Diệp Thiên có thể cảm nhận được sự áy náy của mẹ, lập tức cười nói, cô bé tên là Ailey kia thế nào rồi? Mẹ của cô bé còn sống hay không? Ailey thì không sao nhưng mẹ cô bé thì mất trong vụ tai nạn đó rồi. Tống Vi Lan thở dài nói, lần này nước Mỹ bị tổn thất nghiêm trọng, tổng số người chết và tử vong trong chuyện này cộng lại vượt quá 3.000 người. Sự kiện lần này là sự kiện Trân Châu Cảng diễn ra trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Lần thứ hai trong lịch sử tạo ra một cuộc công kích gây thương vong lớn cho Mỹ, cũng là sự kiện khủng bố nghiêm trọng nhất của nhân loại tính đến cuối năm 2001. Mấy giờ sau cuộc công kích, toàn bộ các nước trên thế giới đều đưa ra lời khiển trách đối với sự kiện lần này, đồng thời giá cổ phiếu đồng loạt giảm, thị trường tài chính cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 3 ngày trước Tống Vi Lan cũng từng bị ngành bộ liên quan tiến hành điều tra, nguyên nhân là trước khi sự kiện này xảy ra, nhân viên trong công ty đều lần lượt đi ra, điều này khiến cho một số ban ngành hoài nghi. Nhưng Tống Vi Lan đã sớm sắp xếp ổn thỏa, giải thích của bà không hề có kẽ hở nào, nếu không hiện tại bà không thể có cơ hội để rời khỏi nước Mỹ. Chuyện này phát sinh, toàn bộ nhân viên các công ty làm công trong trung tâm thương mại, chỉ có người của công ty Tống Vi Lan thương vong ít nhất, đương nhiên, mấy người này không có mình và Diệp Thiên. Bởi vì công ty hàng năm đều cũng mua bảo hiểm, trải qua sự kiện 11/9, tính đi tính lại, Tống Vi Lan chẳng những không tổn thất tiền tài, thậm chí còn có thể kiếm được không ít, hiện tại công ty của bà đã hoạt động ở nơi khác. Vì nghe theo lời của con, phía trước Tống Vi Lan cũng không gây sóng gió ở thị trường tài chính, nếu không lần này ít nhất bà có thể kiếm hơn 10 triệu, trong tai họa lại kiếm một số lớn. Đương nhiên, nếu bởi như vậy, chỉ sợ Diệp Thiên còn càng thêm không hay ho, hắn hiện tại gặp vận rủi cũng là bởi vì tiết lộ thiên cơ gây ra, nếu không với năng lực su cát tị hung của Diệp Thiên, há lại phải chịu thương tổn trí mạng như vậy. Thế giới cần được thái bình. Diệp Thiên thở dài, theo hắn đang ở Hồng Kông, trong trận pháp phong thủy thì cũng cảm giác được nguyên khí thiên địa biến hóa, trong tương lai vài năm tới, một vài khu sẽ phát sinh thay đổi rất lớn. Mẹ, ở Kinh Thành đi, không có việc gì đừng xuất ngoại nữa. Nghĩ một chút, Diệp Thiên nhìn về phía Vu Thanh Nhã, nói, Thanh Nhã, hay là em đừng đi làm, đến Hồng Kông giúp anh đi. Muốn nói Diệp Thiên còn có thể cảm thấy áy náy với ai, vậy cũng chỉ có Vu Thanh Nhã. Từ khi kết hôn đến hiện tại, Diệp Thiên cũng chưa ở nhà được mấy ngày, ngược lại còn liên lụy Vu Thanh Nhã vì hắn mà lo lắng hãi hùng, điều này làm cho Diệp Thiên cảm giác mình không có chức trách làm chồng. Được. Rời khỏi Hồng Kông, em sẽ đánh đơn từ chức. Vu Thanh Nhã gật gật đầu, thái độ kiên quyết, khiến Diệp Thiên lặng đi một chút. Ôi, nghe anh nói này, không phải là em muốn nửa đời sau đến chăm sóc người tàn tật chứ? Diệp Thiên bỗng nhiên có chút ý thức được, hôm qua hắn cũng nhìn báo cáo của bệnh viện đối với thương thế xương sống của hắn, nói là xác suất bị liệt khá lớn. Như vậy cũng rất tốt, anh bình thường cũng không có thời gian nói chuyện, sau này chúng ta mỗi ngày đều có thể ở cùng một chỗ. Trên mặt Vu Thanh Nhã tuy rằng cười, nhưng trong mắt lại là có chút sương mù xuất hiện, để tránh cho kích động Diệp Thiên, thật ra là cô đang cố gắng cười. Đừng, đơn từ chức em cứ giữ đi. Anh cũng không cần em chăm sóc cả đời. Diệp Thiên lắc đầu, hắn biết vợ rất thích công việc này, hơn nữa Diệp Thiên cũng sẽ không thật sự cả đời nằm ở trên giường. Tuy rằng chỉ là qua một đêm, nhưng Diệp Thiên có thể cảm giác được, thần thức cường đại kia, đối với trị liệu thương thế vẫn là có trợ giúp. Được thần thức bao vây, đau đớn xương sống truyền ra cơ hồ ảnh hưởng không đến Diệp Thiên. Hơn nữa mấy khối xương cốt vỡ cũng có dấu hiệu bị luyện hóa, Diệp Thiên tin tưởng, đợi một thời gian nữa, thương thế của hắn nhất định có thể phục hồi. Tin tưởng chồng em đi, chồng em chính là siêu nhân không gì làm không được. Nhìn thấy Vu Thanh Nhã còn chờ đợi nói chuyện, Diệp Thiên cười cười, dùng tay phải vừa mới có thể động đậy, cầm tay vợ đặt ở bên giường. Quỷ sứ nhà anh. Nhìn thấy Diệp Thiên hồi phục thần thái trước kia, Vu Thanh Nhã không khỏi nín khóc mỉm cười, bóng ma trong lòng giảm bớt không ít, tựa hồ Diệp Thiên chỉ có như vậy mới có thể khiến nàng cảm giác kiên định. Tiểu sư đệ, năng lượng của cậu là chuyện gì xảy ra, không giống như là chân khí. Nhìn thấy Diệp Thiên tinh thần không tệ, cậu Tâm Gia cũng đã đi tới, lúc trên phi cơ thập phần vững vàng, thậm chí không cảm giác sốc nảy. Trước khi lên phi cơ, cậu Tâm Gia định dùng chân khí bảo vệ xương sống phía sau lưng Diệp Thiên, nhưng lại bị một năng lượng nói không rõ bắn trở về. Nếu không phải cậu Tâm Gia thu tay lại sớm, sợ là đã phải chịu một ít thương tổn, vừa rồi Diệp Thiên bị mọi người vây quanh. Cậu Tâm Gia luôn luôn không tìm được cơ hội hỏi, hiện tại rốt cuộc không nín được, hỏi lên. Mẹ, Thanh Nhã, mọi người cũng đều mệt mỏi, đi ra sau nghỉ ngơi chút đi, con cùng sư huynh trò chuyện chút. Nghe được lời nói của cậu Tâm Gia, Diệp Thiên trầm ngâm một chút, nhìn về phía người chung quanh, nói, Tả sư huynh cùng Nam sư huynh lưu lại đi. Đúng rồi, Khiếu Thiên, người cũng ở lại chỗ này. Diệp Thiên tu luyện ra thần thức, vốn là không nên nói ra, nhưng là Nam Hoài Cẩn không quản xa ngàn dặm mà đến cứu trợ hắn, chỉ dựa vào điểm này, Diệp Thiên không thể giấu giếm đối với hắn. Được, Tiểu Thiên, con đừng để quá mệt. Tống Vi Lan biết con trai có chuyện gì cùng với người khác đàm luận, lập tức lôi kéo con dâu, cùng chồng đi tới sau khoang má bay. Tiểu sư đệ, ta phát hiện trên người đệ có một năng lượng, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng chất lượng cũng cực cao, ta tu luyện chân khí đã lâu, đột nhiên tiếp xúc, lại có thể thấy thất bại. Nhìn thấy ở đây đã không còn người ngoài, cậu Tâm Gia nói lên nghi vấn trong lòng, hắn và Diệp Thiên trước kia cũng tỉ thí qua, biết rõ khí cơ hắn, nhưng năng lượng mới trong cơ thể Diệp Thiên, cậu Tâm Gia chưa bao giờ thấy qua. Nguyên Dương huynh, huynh nói gì? Chính là chuyện đã xảy ra trước khi lên phi cơ, cậu Tâm Gia còn chưa kịp nói với người bên ngoài, lúc này đây nghe được lời nói cậu Tâm Gia, đám người Nam Hoài Cẩn và Tả Gia Tuấn đều ngạc nhiên nhìn hắn. Hoài Cẩn lão đệ, ta nói không rõ ràng, đệ thử xem đi. Cậu Tâm Gia cười khổ lắc lắc đầu, nói với Nam Hoài Cẩn, đệ thử rót vào một chút chân khí trong cơ thể tiểu sư đệ, chú ý một chút, cần chuẩn bị tinh thần thu hồi lại. Vâng. Nhìn thấy cậu Tâm Gia không giống như là đang nói đùa, lúc này Nam Hoài Cẩn hít một hơi thật sâu, đem tay phải gõ ở trên vai Diệp Thiên. Kỳ thật tu luyện tới cảnh giới luyện tinh hóa khí, dĩ nhiên miễn cưỡng có thể phóng chân khí ra ngoài. Tới luyện khí hóa thần là có thể khống chế chân khí rất nhỏ tiến vào đến cơ thể con người, đây cũng là một trong những nguyên nhân khí công có thể chữa thương, người tu vi càng sâu, đích xác có thể sử dụng chân khí giúp người khác điều dưỡng thân thể. Nhưng thực sự người có công phu này, phần lớn đều là những người như cậu Tâm Gia và Nam Hoài Cẩn đã là lão già, căn bản là không xuất hiện ở những người bình thường. Xã hội bây giờ có những vị sư phụ lớn tuổi, chủ yếu đều là bịp bợm giang hồ chưa hiểu rõ công phu luyện khí đã lộ vẻ treo đầu dê bán thịt chó, thật sự là không đủ để tính. Nam Hoài Cẩn và Diệp Thiên tu luyện không phải cùng một loại công pháp, cho nên thập phần cẩn thận, chỉ thấy đầu vai Diệp Thiên rung lên, một dòng chân khí theo kinh mạch trên vai Diệp Thiên đi xuống. Chân khí trong cơ thể Diệp Thiên sớm đã trống không, một chút cũng không còn lại, cho nên chân khí Nam Hoài Cẩn một đường đi thông suốt, rất nhanh đi tới xương sống Diệp Thiên. Hả? Cái này? Điều này sao có thể? Coi như Nam Hoài Cẩn khống chế được chân khí này, muốn tiếp tục đi xuống, bỗng nhiên trong lúc đó chạm đến một năng lượng, mà chân khí của hắn giống như là tuyết mùa xuân, nháy mắt đã bị tiêu tan sạch. Do có tâm lý khống chế chân khí, Nam Hoài Cẩn cũng chỉ nhận lấy một chút tổn thương, thân thể liên tiếp lui về phía sau hai bước, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Giống như cậu Tâm Gia, công lực của Nam Hoài Cẩn cũng là khổ tu mấy chục năm mới có được, hắn tự nghĩ công lực rất tinh thuần, thế gian này cũng không mấy người có thể so sánh với mình. Nhưng ở trước mặt năng lượng mới trong cơ thể Diệp Thiên, chân khí chính mình khổ tu mấy chục năm, giống như là gà đất chó kiển, không chịu nổi một kích, đây đối với Nam Hoài Cẩn mà nói, thật sự là cảm thấy rất khó tiếp nhận. Trong đầu Nam Hoài Cẩn bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, chần chờ mở miệng hỏi, Diệp sư đệ, đệ. Không phải đệ nắm giữ thần thức diệu dụng chứ? Năm đó Nam Hoài Cẩn có chứng kiến, nên mới tu đạo, nhiều năm luôn luôn nghiên cứu Phật Đạo Kinh, những chuyện hắn biết rõ, thậm chí so với đám người cậu Tâm Gia còn nhiều hơn một chút. Mà lời này của Nam Hoài Cẩn vừa nói ra, cậu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn đều chấn động thần sắc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đến cảnh giới bọn tu vi như bọn hắn, tự nhiên biết thần thức là cái gì. Nam sư huynh quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Chứng kiến Nam Hoài Cẩn lập tức liền đoán được lai lịch năng lượng mới của mình, Diệp Thiên cũng là bội phục không thôi. Đúng vậy, tiểu đệ gần đây được thể nghiệm sinh tử nhiều, mấy lần trải qua ranh giới sinh tử, cũng mò tới cánh cửa kia, nhưng rốt cuộc có bước vào được hay không, chính mình cũng không thể hiểu hết. Trên mặt Diệp Thiên lộ ra cười khổ, lẽ ra người tu đạo, cảnh giới càng cao thâm, chân khí càng cô động, tinh khí thần là thiếu một thứ cũng không được. Nhưng Diệp Thiên hiện tại trạng thái thần thức cường đại, khó khăn lắm có thể đạt tới cảnh giới dương thần xuất hiếu, nhưng chân khí trong cơ thể lại một tia cũng hoàn toàn không có, Diệp Thiên cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra với mình. Sư phụ, ngài nói rất đúng là đúng cái gì? Trong phòng chỉ có Chu Khiếu Thiên nghe như sấm dậy, hiểu không rõ ý nghĩ, hắn giờ phút này mới là tu vi đến luyện tinh hóa khí, khoảng cách luyện khí hóa thần còn có chặng đường rất dài phải đi, căn bản là chưa hiểu tới tu vi tinh thần. Khiếu Thiên, đừng nói lao. Cậu Tâm Gia khoát tay áo ngăn lời Chu Khiếu Thiên, xoay mặt nhìn về phía Diệp Thiên, trầm giọng hỏi, tiểu sư đệ, quả nhiên đệ đã tiến vào tới cảnh giới luyện thần phản hư. Phải biết rằng, cậu Tâm Gia và Nam Hoài Cẩn đều là người dừng lại ở cảnh giới luyện khí hóa thần này thật lâu, mãi đều sờ không tới cảnh giới sau đó. Bọn hắn thậm chí từng cho rằng, luyện thần phản hư chỉ là cổ nhân nghe nhầm đồn bậy, dựa vào óc tưởng tượng bị đặt ra, nhưng chuyện trước mắt phát sinh ở trên người Diệp Thiên cũng khiến cậu Tâm Gia và Nam Hoài Cẩn thấy được một tia hy vọng thăng cấp. Đại sư huynh, một đoạn thời gian trước để đánh bốc sinh ngầm, tại tích tắc sinh tử đó, lĩnh ngộ được một vài chuyện, nhưng cũng không thể bước vào cái cánh cửa kia. Biểu hiện của Diệp Thiên có chút hoang mang nói, lần này tỉnh dậy, không hiểu ra sao cả liền có được thần thức, nhưng cũng không như trong điển tịch ghi lại, đệ cũng không biết là luyện thần phản hư hay không. Bốc sinh ngầm? Sao lại thế?

cho nên điều này mới dẫn đến vẻ mặt bỗng nhiên tối sầm của Diệp Thiên sau khi hạ phi cơ, với cái thần thức thay đổi kia của hắn, chính là mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không đến nỗi trở thành thế này. Nhưng từ sau khi tiến vào trong tụ linh trận, Diệp Thiên cũng cảm giác bản thân giống như trở thành một cái hắc động, thì tràn đầy thiên địa nguyên khí tới cực điểm, không muốn nội thể của bản thân mất đi. Khi mới bắt đầu Diệp Thiên có chút biến sắc, bởi vì khi hắn có được nguyên khí, cũng không dám lớn như thế hấp thu nguyên khí này, kia đủ để làm thân thể của hắn nổ tung ra. Chính là không đợi Diệp Thiên kịp phản ứng, vốn chiếm cứ nguyên thần khi chấn thương cột sống, như là phát ra một tiếng hoan hô nhảy nhót, lại có thể đem nguyên khí này đều hấp thu vào. Hơn nữa sau khi nguyên thần hấp thu được những thiên địa nguyên khí kia, Diệp Thiên cũng không cảm giác khỏe, ngược lại có dũng khí dạt dào, tinh thần cũng theo đó tăng lên. Ngoài Diệp Thiên lúc này mới vội vàng đi đến mắt trận, hắn muốn nhìn một chút thiên địa nguyên khí đối với thần trí của mình rốt cuộc có gì tác dụng, không nói đâu xa, chỉ cần trước khi có thể bởi vì thần thức xuất khiếu bị hao tổn khôi phục lại, thì Diệp Thiên liền kiếm được lợi lớn. Sau khi đám người Tống Vi Lan đi vào biệt thự, người lưu lại không ai biết, nhìn thấy bộ dạng vừa kinh ngạc vừa vui mừng của Diệp Thiên, Cẩu Gia Tâm mở miệng hỏi, tiểu sư đệ, hay là tụ linh trận này đối với thần thức của đệ tu luyện có trợ giúp? Đại sư huynh, đệ bây giờ còn không dám khẳng định. Diệp Thiên gật gật đầu, nói, trong cơ thể đệ thần thức tự hồ có thể thông qua một vài linh khí cường đại tự thân, nhưng sẽ mang đến thay đổi gì đó, hiện tại đệ cũng không biết. Đại sư huynh, các huynh mệt nhọc vài ngày rồi, cũng sớm nghỉ đi thôi. Sau khi nghe được lời nói Diệp Thiên, trên mặt Cẩu Gia Tâm lộ ra một thần sắc lo lắng, nói, tiểu sư đệ, tu luyện nguyên thần nguy hiểm nhất. Hơi chút không cẩn thận thì kết cục hồn phi phách tán, thương thế của đệ kia không phải một ngày hai ngày có thể trị khỏi, nhất thiết không nên nóng lòng. Ở thời cổ đại, những đức lớn cao tăng hoặc là sĩ môn hữu đạo đều thích lựa chọn thâm sơn đại xuyên tiến hành tu luyện, một là bởi vì nơi đó thiên địa nguyên khí nồng hậu, thứ hai cũng sợ lúc nhập định bị quấy nhiễu, khiến cho nguyên thần bị hao tổn. Những việc này ở trong một vài đạo kinh trong điển tịch có ghi lại. Chính là hậu nhân không đạt được loại tu vi này. Không thể lý giải thôi, Cẩu Gia Tâm sợ Diệp Thiên không biết, thì mới nói nhắc nhở hắn. Đại sư huynh, huynh cứ yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Diệp Thiên gật gật đầu, sau khi thần thức nuốt nguyên khí. Trong lòng hắn có dũng khí cảm giác, kỳ thật thiên địa linh khí đối với người tu đạo bình thường tác dụng cũng không phải rất lớn, nhiều nhất chỉ có thể cô động chân khí cường tráng thân thể mà thôi. Mà chỉ có ở giai đoạn tiến vào đến tu luyện nguyên thần thì thiên địa linh khí mới có thể thật sự phát huy tác dụng, nhưng sự thật đến cuối cùng như thế nào thì cần Diệp Thiên chính mình đi tra xét. Tốt, để cẩn thận một chút. Sau khi Chu Khiếu Thiên cùng Tả Gia Tuấn đem cán của Diệp Thiên đặt cán bên ngoài mắt trận, mấy người đều là lui ra xa, nhưng bọn hắn cũng không có trở về phòng. Trong biệt thự này nơi nào cũng đều là tràn ngập nguyên khí dày đặc. Ở nơi nào tu luyện đều là giống nhau, mấy người ngồi trên chiếu, một bên đã tọa khôi phục thể lực, ánh mắt lại đang nhìn chằm chằm ngắm nhìn cảnh Diệp Thiên trên đài. Không riêng gì đám người Cẩu Gia Tâm lo lắng, Tống Vi Lan các nàng trở lại trong biệt thự, cũng không thể ngủ, đều mở cửa sổ vẻ mặt khẩn trương nhìn Diệp Thiên. Nhưng cuối cùng là mệt nhọc mấy ngày. Hơn nữa lúc này đã là đêm khuya, trong phòng tuy rằng ngăn cách trận pháp linh khí, nhưng linh khí ở trong hay là muốn xa xa hơn ngoại giới. Mười mấy phút đồng hồ đi qua, khiến đám người Thanh Nhã, Tống Vi Lan liền kháng không nổi sự xâm chiếm của cơn buồn ngủ, nằm trên giường ngủ thật say. Trăng sáng sao dày. Bắt đầu tụ linh trận pháp cũng phát huy tới cực hạn, vì sao trên vòng trời chiếu sáng xuống. Tự hồ cũng dung nhập vào bên trong trận pháp, hóa thành liên tiếp thiên địa nguyên khí thuần khiết. Mà ở bên ngoài ngắm cảnh đài Long Khẩu, còn lại là linh khí từ trụ phong thủy biến hóa mà thành ở của lớn hấp thụ, trong thiên địa giống như đáp lên một cây cầu, đem linh khí dồi dào kia hút vào tới trong trận pháp. Như là mấy người Cẩu Gia Tâm, sau khi thiên nhãn mở ra, đều có thể thấy một màn kỳ quan như vậy, nguyên khí sương trắng mênh mông kia bay chậm rãi, giống như tiên cảnh. Con bà nó, toàn thân ta đây không có một tia linh khí tồn tại, chính là muốn vận chuyển công pháp cũng không được. Lúc này nằm ở ngắm cảnh Diệp Thiên trên đài, nhưng trong lòng lại rút ra kết luận rồi, nguyên nhân vô nó, bởi vì hắn cũng sẽ không tu luyện công pháp thần thức, mà trong cơ thể lại không có chân khí, cho dù muốn cho thần thức hấp thu nhanh một chút cũng không thể. Dựa theo lời trong điển tịch, nguyên thần hẳn là cùng bộ dạng bản nhân bình thường, đây chẳng phải là nói nguyên thần có thể tự tiến hành tu luyện. Trong lòng Diệp Thiên bỗng nhiên toát ra một ý niệm trong đầu, trong cơ thể hắn là không có chân khí tồn tại rồi, chẳng qua nếu như nguyên thần có thể tu luyện giống thân thể, vấn đề này không phải được giải quyết rồi. Con bà nó, liều mạng. Diệp Thiên cũng là người to gan lớn mật, sau khi ở trong lòng cân nhắc một phen khả năng làm việc, lập tức cắn chặt răng, đem thần thức bao trùm thương thế xương sống đều thu vào bên trong Nê Hoàng Cung. Lần này nguyên thần xuất khiếu thiếu chút nữa làm cho Diệp Thiên tinh thần tán cách, lần này Diệp Thiên cũng không dám khinh thường nữa, hắn nhất định đem thần thức cùng tập trung một chỗ, mới có thể ứng phó có chuyện xảy ra này. Hít vào một hơi thật sâu, cố nén chỗ đau nhức xương sống truyền đến, Diệp Thiên hai mắt trợn mạnh mẽ, ấn đường chấn động, nhất thời cảm giác cả người không còn một chút sức nặng tồn tại.